Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn hắn. Nói thật lòng đi. Tích Cửu, nếu không có Tả Thiên Sư ở đây, ngươi có thích ta không? Ta muốn nghe lời nói chân thật thực sự. Hãy theo trái tim mình mà nói, chứ đừng chỉ vì muốn giao sắc chặt đầy rối gì đó. Ngươi cứ nghĩ cho kỹ rồi lại trả lời. Ánh mắt Cố Tích Cửu trầm tĩnh. Không cần phải suy nghĩ đâu. Bây giờ ta có thể trả lời ngươi ngay. Sẽ không. Ta có thể coi ngươi là đồng bạn, là bằng hữu, nhưng tuyệt đối không bao giờ là quan hệ người yêu. Ta đối với ngươi căn bản không có chút tình cảm nào. Giọng nàng lạnh lùng và sắc bén dập tắt mọi ảo tưởng hy vọng của Bách Lý Thư. Sắc mặt hắn tái nhợt. Ngươi thật sự thích Tả Thiên Sứ? Nếu ta vẫn không đồng ý, các ngươi sẽ không thể thực sự gặp nhau dù chỉ ở đây một ngày. Ngươi với hắn vẫn không danh, không phận. Như vậy ngươi cũng không hối hận sao? Cố Tích Cửu cầm trái cây xoay xoay trong tay, nhẹ nói. Thực ra, nếu ta và hắn muốn ở bên nhau, bất kể ai cũng không thể nào ngăn cản chúng ta được. Chúng ta đã có hôn ước ở bên ngoài rồi. Nếu không phải là xảy ra chuyện ngoài ý, ta đã đường đường chính chính gả cho hắn. Nói thật, ta là người không quan tâm đến người ngoài nói gì, cũng không quan tâm đến ánh mắt của người khác đâu. Yêu nhau là chuyện của hai người, chứ không có bất kỳ liên quan gì tới người thứ ba cả. Nàng quét mắt, nhìn mọi người một vòng. Tất cả mọi người cũng nhìn nàng. Nàng nói tiếp. Sở dĩ, hắn đồng ý với các quy tắc của La Thủ Lĩnh, chính là vì không muốn ta bị bất cứ ai lên án, chỉ trích. Và đó cũng là vì nhìn vào La Thủ Lĩnh là ca ca của ta, không muốn khiến ca ca ta quá khó xử. Cũng bởi vì tôn trọng ta, cho nên hắn tôn trọng quy tắc ở nơi này, muốn nhận được sự chúc phúc của mọi người. Nhưng đối với ta mà nói, các quy tắc này cũng không phải là thứ gì ràng buộc được ta. Ta thích ai là chuyện của ta. Có thể được mọi người ủng hộ, tán thành, ta sẽ rất vui. Nhưng nếu dựa vào việc này mà cố tình đe dọa, trả thù, vậy thì ta chỉ có thể nói xin lỗi. Tình hữu nghị của chúng ta cũng kết thúc tại đây. Sắc mặt Bách Lý Thư tái mét. Vốn dĩ, nữ hài tử thường ra mặt mỏng, nhút nhát. Trước kia, khi những nam tử khác muốn kết hôn, phải nỗ lực đủ kiểu, xông pha rất nhiều để nhận được sự đồng ý của mọi người. Mà nữ hài tử thì xấu hổ, không dám nói quá nhiều. Căn bản là chỉ biết trơ mắt nhìn trượng phu tương lai của mình đang chăm chỉ liều mạng ở đó. Thậm chí, một số còn bị coi như con khỉ mà trêu đùa. Còn tân nương tử thì cũng không dám hé răng nửa lời. Nhưng Cố Tích Cửu thì lại nói chuyện thoải mái và sòng phẳng ở chỗ này. Nàng cũng không né tránh mối quan hệ tình cảm của mình chút nào. Điều nàng làm bây giờ là đưa ra lời cảnh báo cho hắn, thuyết phục hắn có chừng mực, một vừa hai phải. Nếu không, nàng với hắn đến làm bằng hữu cũng không thể. Một nữ hài tử có khí phách, có trách nhiệm, không phô trương, không khoe khoang, dám nói, dám làm. Đế Phất Y có thể cưới được nàng, thật sự rất là may mắn. Một vài nam tử đã từng vì chuyện kết hôn mà bị giày vò, hành hạ, đến sứt đầu mẻ trán, nhìn Cố Tích Cửu với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và khâm phục. Bách Lý Thư cúi đầu, hít sâu một hơi. Yên tâm, Tích Cửu, ta sẽ không cố ý gây khó dễ với các ngươi. Ta chỉ muốn nhìn xem có đáng để ta rút lui hay không thôi. Cố Tích Cửu mỉm cười, bưng ly rượu lên. Đa tạ ủng hộ. Nào, ta kính ngươi một ly. Cho dù thế nào cũng cảm ơn ngươi đã thích ta. Bách Lý Thư uống cạn ly rượu xong, cũng có nghĩa là hắn đã đồng ý chuyện này. Ánh mắt của La Triển Vũ nhìn về phía Cố Tích Cửu có chút phức tạp. Hắn không ngờ rằng người xương cốt khó gặm như Bách Lý Thư lại có thể bị Cố Tích Cửu giải quyết dễ dàng như vậy? Có người nhìn xung quanh một vòng. Tả Thiên Sư đâu? Mấy ngày nay không nhìn thấy hắn. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa, đều nói rằng họ đã không nhìn thấy vị Tả Thiên Sư này 3 ngày rồi. Cố Tích Cửu thực sự rất bận, bận nâng cao trình độ luyện đan. Lần lửa trại này, vốn dĩ nàng không cần phải đến. Nhưng đã hơn 10 ngày rồi, nàng chưa gặp Đế Phất Y, trong lòng vẫn rất nhớ hắn, muốn nhân cơ hội này để gặp hắn một chút. Ngay cả khi không thể nói chuyện với nhau, thì nhìn nhau cũng được rồi. Nhưng không ngờ hắn lại không đến, điều này khiến cho nàng có chút thất vọng. Trong lòng, thậm chí có chút giận dỗi. Tuy rằng theo quy củ là hắn không được gặp nàng, nhưng sao hắn lại không lén lút đến thăm nàng chứ? Hắn biết rõ nàng không quan tâm những chuyện khách sáo kia, ngay cả khi bí mật đến nhìn nàng một cái cũng được mà. Vị Tả Thiên Sư này luôn coi luật lệ như mây trôi, nhưng lần này hắn lại tuân thủ luật lệ một cách cẩn thận, khiến cho người ta hận ngứa răng. Nhiều ngày không gặp nàng như thế, hắn không nhớ nàng sao? Xem ra là không hề nhớ đến rồi. Cố Tích Cửu cụp mắt xuống uống cạn ly rượu, đột nhiên nói. Ngồi nói chuyện không cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ bằng ta hát cho mọi người nghe một bài nha. Cố Tích Cửu chưa từng hát ở đây bao giờ, và mọi người căn bản cũng không ngờ tới là nàng sẽ hát, nên tất cả đều vỗ tay sôi nổi. Người hát hay nhất ở đây là Hoàng Thường Hương, nàng ta cũng thường xuyên lấy chuyện này làm kiêu ngạo. Bây giờ nghe Cố Tích Cửu nói như vậy, nàng ta khẽ cười mỉm, nói. Đúng vậy, mọi người vẫn nên ca hát, nhảy múa cho vui vẻ một chút. Cho dù là có hát hay hay không, thì dám hát cũng tốt rồi. Nàng ta đưa mắt nhìn về phía Cố Tích Cửu, ánh mắt tràn đầy khích lệ. Cố cô nương, ngươi cứ mạnh dạn mà hát đi. Đừng lo, cho dù ngươi hát dở như thế nào, thì cũng không có ai trêu chọc chế giễu ngươi đâu. Coi như thả con tép, bắt con tôm là được rồi. Lát nữa, ta cũng sẽ hát cho mọi người nghe một bài. Cố Tích Cửu không nói gì. Nàng gần như sắp phì cười. Đại khái là dạo gần đây, nàng quá nổi bật, quá ấn tượng, khiến cho tâm lý của Hoàng Thường Hương hơi mất thăng bằng. Tuy đã phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc, nhưng nàng ta vẫn chưa học làm người khiêm tốn được. Vẫn luôn bí mật tìm cơ hội ra tay chọc phá Cố Tích Cửu một phen. Cho dù chỉ kích động nàng bằng lời nói một chút cũng được. Đối với những người như vậy, Cố Tích Cửu quá lười biếng để quan tâm đến, vì vậy nàng chẳng thèm để ý tới nàng ta. Hoàng Thường Hương hiếm khi chiếm được thế thượng phong một hồi, lúc này liền có chút đắc ý. Nàng ta nhìn mọi người xung quanh một vòng. Mọi người muốn xem ta hát hay là nhảy vậy? Nàng ta là người khá hiểu tinh thần của tiếp thị bán hàng. Biết rằng hiếm mới là quý, cũng không thường múa hát trước mặt mọi người. Chờ người ta 3 lần 4 lượt mời mọc, cho nàng ta đủ mặt mũi, nàng ta mới ra vẻ rụt rè đứng ra múa hát một khúc để cổ vũ tinh thần. Mọi người đều phải trầm trồ khen ngợi cổ vũ. Nếu không, chính là coi thường nàng ta sẽ không bao giờ hát nữa. Chính vì vậy, những nam nhân này vẫn tương đối cưng chiều nàng ta. Lúc nàng ta ca hát khiêu vũ, nhất định sẽ vỗ tay ầm ầm, trầm trồ khen ngợi, cho nàng ta đổ mặt mũi. Giờ phút này, hiếm thấy nàng ta chủ động, vừa hát vừa nhảy. Phần lớn mọi người vẫn rất thích. Nhưng khi nàng ta hỏi như vậy, rõ ràng là muốn làm cho Cố Tích Cửu xấu hổ. Cho nên mọi người nhìn nhau, cuối cùng là đưa ra một câu trả lời lấp lửng. Chúng ta đều muốn xem cả hai người hát và nhảy. Cả hai cô nương đều hát và nhảy một khúc đi, cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Mọi người vẫn tương đối có kinh nghiệm. Cách nói này đều không đắc tội với cả hai cô nương. Trong lòng Hoàng Thường Hương rất không vui, nhưng cũng không tỏ ra vẻ bất mãn gì khác. Nàng ta cố gắng giành lại thể diện cho bản thân trong ca hát và nhảy múa, lại một lần nữa trở thành tâm điểm trong mắt các nam nhân. Trong số những người có mặt ở đây, vẫn có một vài người biết chơi nhạc cụ, có một người thậm chí còn biết chơi cổ cầm, gảy cũng khá phong phú. Lúc này hắn xung phong. Ta sẽ dùng đàn đệm nhạc cho hai cô nương. Hoàng Thường Hương nhìn về phía Cố Tích Cửu. Cố cô nương, người trước đi. Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn nàng ta một cái, như cười như không. Thật sự là nhường ta trước à? Đương nhiên. Ta sợ rằng sau khi ta hát và nhảy một khúc, ngươi lại không muốn hát nữa. Hiếm khi ngươi tự nguyện hát và mọi người cũng muốn vui vẻ. Ta không muốn phá hỏng niềm vui của mọi người. Ngươi nói có phải không? Vẻ mặt Hoàng Thường Hương như kiểu thâm minh, đại nghĩa. Cố Tích Cửu cười cười. Được, vậy ta trước nha. Với kiểu người này, nàng quá lười mở miệng lưỡi để tranh luận. Thực lực mới là vương đạo. Nam tử đánh đàn hỏi Cố Tích Cửu. Cô nương muốn hát bài gì? Nhưng ngươi có thể ngâm nga một giai điệu trước. Ta cũng vừa chuẩn bị phối nhạc cho tốt được không? Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, đưa cho hắn một phổ khúc là Thanh Ngọc Án. Vị đánh đàn cổ cầm kia nhìn trước một lượt, lập tức gảy một nhịp, thở dài. Khúc nhạc hay. Vị đánh đàn cổ cầm quả nhiên thực sự rất tài năng. Hắn duỗi ngón tay ra và gảy thử một vài nốt nhạc trước, rồi sau đó từ từ đi đúng hướng. Một chuỗi đinh đinh, đong đong bật ra từ phím đàn rất nghệ thuật. Cố Tích Cửu xoay người, vừa nhảy, vừa hát. Cổng lạc nhật thành xua tan vầng mây, thuyền nhẹ mơ thấy bụi trôi giữa đêm. Cổ trấn mưa rơi, rà rích nặng hạt. Nhẹ kéo bóng sáng, nhan sắc phản chiếu trên lầu đài như tiên cảnh. Nàng vừa mới hát một câu. Vốn dĩ, quảng trường có chút ồn ào, bỗng nhiên im bặt. Âm thanh của thiên đường. Tất cả mọi người hiển nhiên không ngờ nàng hát hay như vậy. Cả đám đều khẽ há hốc mồm nhìn nàng. Cho dù người ở đây không có nhiều tế bào âm nhạc, không thể hát, nhưng bọn họ vẫn có thể nghe. Những bản nhạc tuyệt vời, ai cũng thích. Khi một bài hát được cất lên với một giọng hát như từ trời cao, thì tự nhiên ai cũng say mê. Vốn dĩ, vị đại huynh này là một cao thủ chơi cổ cầm ở chỗ này, cũng không dễ gì để nhạc cho người ta. Hôm nay xuất đầu cũng bởi vì nhìn vào lợi ích của Cố Tích Cửu mang lại cho mọi người. Trong thâm tâm, hắn đã sẵn sàng chờ Cố Tích Cửu hát sai giai điệu, còn hắn thì nghĩ cách cố gắng dùng tiếng đàn kéo lại. Nhưng khi Cố Tích Cửu cất tiếng ca, ngay cả trái tim hắn cũng nhảy loạn nhịp, đôi mắt chợt sáng bừng. Tiếng hát như vậy. Hắn đột nhiên cảm thấy âm thanh cổ cầm của mình có chút không xứng với nàng. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Khi bắt đầu chơi đàn, hắn đã không để ý lắm. Còn bây giờ, hắn lại không thể không tập trung toàn bộ tinh thần vào cây đàn. Cố Tích Cửu chẳng những hát hay mà nhảy cũng rất đẹp. Hôm nay, nàng mặc một chiếc váy dài màu thiên thanh. Lúc nhảy múa uyển chuyển, nhẹ nhàng, nó giống như những làn sóng xanh lấp lánh chảy dưới ánh trăng, lại giống như một đóa hoa nở rộ trong bóng đêm. Tất cả mọi người có mặt đều nín thở. Chỉ sợ thở mạnh một hơi sẽ làm phiền đến người đang ca múa này và phá vỡ mọi thứ đẹp đẽ. Thậm chí, một số người am hiểu nhạc lý còn hơi tiếc nuối. Ca múa như vậy nên được phối với tiếng đàn hay hơn thì mới tương xứng. Tiếng đàn của vị huynh đài này còn có mấy chỗ chưa được hay lắm. Khi Cố Tích Cửu hát tới câu thứ 5, bỗng nhiên có tiếng sáo hòa vào. Tiếng sáo thanh tao, mơ màng như gió, phảng phất như mang theo tiếng tùng phong trên núi cao, vượt qua suối đèo vọng đến. Vừa cất lên thanh âm, tiếng cổ cầm đã hoàn toàn bị che lấp. Rõ ràng là nó được thêm vào một cách đột ngột, nhưng lại hòa hợp vô cùng với tiếng hát. Như thể âm thanh của tiếng sáo mới xứng với âm thanh của tiếng hát, còn các âm thanh khác đều là tạp âm. Vị huynh đài chơi cổ cầm kia miễn cưỡng kéo thêm hai giai điệu nữa, tự mình cũng cảm thấy không hợp, cho nên đã ngừng lại. Người có thể thổi sáo tuyệt vời đến xuất thần nhập hóa như thế, trên đời này chỉ có một. Tả Thiên Sư Đế Phất Y. Cuối cùng, hắn cũng xuất hiện. Tâm trí Cố Tích Cửu khẽ xao động, nhưng sắc mặt nàng không hề thay đổi, vẫn tiếp tục hát và nhảy. Sáng sớm, trăng trên trời như tuyết, mưa bay nhiễm huyết, tiễn biệt trường. Một khúc tình ý viết cùng nước mắt. Dù cố gắng mọi cách, thiên nhân hai giới, kể từ đây không ai thấu hiểu. Tiếng sáo, tiếng hát và điệu múa uyển chuyển, kết hợp của cả ba dường như làm cho đất trời cũng trở nên tĩnh lặng. Gió cũng thổi nhẹ nhẹ. Cuối bài, dư âm đọng lại rất lâu không tan đi. Mãi cho đến khi âm thanh lưu luyến tan biến, lúc này mọi người mới bừng tỉnh từ trong tiếng hát. Sau đó là tiếng vỗ tay như sấm. Bàn tay của mọi người gần như đều đỏ bừng. Bọn họ chưa bao giờ được nghe một bài hát hay một vũ điệu đẹp như vậy trong đời. Cố Tích Cửu đã trở lại chỗ ngồi và ngồi xuống, liếc nhìn Hoàng Thường Hương một cái. Ta đã vứt một miếng gạch, Hoàng cô nương có thể đưa ra một miếng ngọc. Mời. Hoàng Thường Hương câm nín. Mọi người lần lượt lắc đầu. So với ca vũ của Cố Tích Cửu thì ca vũ của Hoàng Thường Hương giống như trẻ con chơi đồ hàng nên không thể xem hay nghe nổi. Hoàng Thường Hương ngây ngốc như gà gỗ, sắc mặt trắng xanh, ngồi đợi ở đó đã không còn dũng khí đứng dậy, hận không thể đồn thổ mà chạy cho rồi. Nhưng vừa rồi nàng ta đã khoe khoang một trận rồi. Thật tệ nếu rút lui vào lúc này. Chính vào lúc đang rối rắm, nàng ta vừa quay đầu, thấy Đế Phất Y từ trên cây phiêu nhiên rơi xuống. Một tay hắn cầm sáo, một tay xách cái thùng. Mặc dù phong cách có hơi kỳ quặc, nhưng tư thái như vậy cũng không làm tổn hại đến khí chất như chi lan ngọc thụ của hắn chút nào. Tả Thiên Sư đại nhân, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Đúng vậy, 3 ngày rồi cũng không gặp ngươi. Tả Thiên Sư đại nhân thổi sáo rất hay, hòa phối với tiếng ca của Cố cô nương có thể so với âm thanh từ thiên đường vậy. Nhân duyên gần đây của Đế Phất Y khá tốt, tất cả mọi người đều chào đón hắn với nụ cười trên môi, rõ ràng là coi hắn như một phần. Khóe môi Đế Phất Y hơi câu lên, nhìn có vẻ lười biếng, nhưng ánh mắt lại trực tiếp rơi vào trên người của Tích Cửu, sâu hơn màn đêm, chói hơn cả vì tinh tú. Cố Tích Cửu ôm đầu gối ngồi đó, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào hắn không chút e dè. Nàng khẽ nhếch môi cười, gật đầu với hắn, rồi quay sang nói chuyện với người bên cạnh, không nhìn hắn lần nữa. Ánh mắt Đế Phất Y tối lại. Tiểu nha đầu có vẻ giận dỗi đây. Vì sao nhỉ? Chê hắn hành động chậm chạp à? Hắn thật sự đã nhanh lắm rồi. Mọi người nhìn cái thùng trong tay hắn. Thỉnh thoảng, trong thùng có tiếng nước vang lên. Có người hóng chuyện vui, vươn cổ nhìn vào, thì phát hiện có một con cá đang bơi trong thùng. Hình dáng con cá kia trông rất lạ, nửa đỏ, nửa bạc, giống cá chép đầu béo. Nhìn khá dễ thương. Này, đây không phải là cá chép gấm Cẩm Lý Pha Bạc sao? Tả Thiên Sư đại nhân đi câu cá à? Con cá này rất tinh ranh, không dễ câu đâu. Tả Thiên Sư đại nhân có thể câu được con cá này. Xem ra kỹ năng câu cá của Tả Thiên Sư đại nhân rất tốt nha. Mặc dù loài cá này không dễ bắt nhưng lại cực kỳ bổ dưỡng, hương vị cũng rất tươi ngon đó. Tả Thiên Sư đại nhân câu con cá này về là định đưa cho ai vậy? Mọi người, ngươi một miệng, ta một miệng, tranh nhau bàn luận. Trong lòng Cố Tích Cửu khẽ động. Hình như canh cá hôm đó nàng nấu cho Bách Lý Thư chính là loại cá này. Nghe nói sau đó bị Tả Thiên Sư đại nhân cướp mất, khiến Bách Lý Thư phẫn nộ rất lâu. Khi nàng đang nghĩ về điều đó, bên cạnh có một bóng đen tối lại và một mùi thơm nhẹ thoảng vào mũi nàng. Đế Phất Y đã đi đến bên cạnh nàng, không trực tiếp nói chuyện với nàng, mà nói với một nữ tử bên trái Cố Tích Cửu bằng một giọng ấm áp. Cô nương có thể nhường một chút không? Nữ tử kia đương nhiên cũng có mắt nhìn. Lại nói, lúc Tả Thiên Sư nói với người ta bằng một giọng ấm áp, chẳng có ai không biết xấu hổ mà từ chối. Vì vậy nàng ta lập tức đứng dậy và đi đến một chỗ khác. Sau đó Đế Phất Y liền phiêu phiêu ngồi xuống bên cạnh Cố Tích Cửu. Đã hơn 10 ngày Cố Tích Cửu không gặp hắn. Hiện tại, hắn lại đang ngồi bên cạnh, ngửi được mùi hương thoang thoảng của cơ thể hắn, cánh tay vô tình đụng vào cánh tay hắn, nhiệt độ nóng lên khiến trái tim nàng đập loạn. Nàng im hơi lặng tiếng dịch sang bên cạnh một chút. La Triển Vũ ngồi bên phải nàng, liếc mắt nhìn Đế Phất Y. Tả Thiên Sư đại nhân, theo quy định ngài không được nói chuyện, cũng không được gặp mặt Tích Cửu. Ngài ngồi ở chỗ này không phù hợp đâu. Đế Phất Y đặt cái thùng xuống đất. Đây là nơi công cộng, chạm mặt chẳng lẽ không phải là chuyện bình thường à? Bổn tọa cũng không nói chuyện với nàng. Còn việc bổn tọa lựa chọn ngồi ở đây là vì phong cảnh chỗ này là tốt nhất. La Triển Vũ không nói nên lời. Mọi người ngồi thành một vòng tròn, làm gì có chỗ nào là phong cảnh tốt nhất. Nhưng Đế Phất Y nói cũng có lý, nhất thời hắn không tìm ra lý do gì để bác bỏ. Vừa định nói gì đó, Cố Tích Cửu đột nhiên đứng dậy, đi tới giá nướng thịt lấy một sâu thịt nướng, sau đó tìm một chỗ khác ngồi xuống, cách Đế Phất Y rất xa. Đế Phất Y sửng sốt. Nàng tức giận, hắn rất chắc chắn, nhưng hắn không biết cơn tức giận của nàng đến từ đâu. Cố Tích Cửu lặng lẽ tránh né hắn. Những người khác lại cho rằng nàng đang né tránh nghi ngờ, cho nên cũng không để tâm, chỉ cảm thấy Đế Phất Y có chút đáng thương. May mắn thay, những nam nhân đã có gia đình ở đây cũng từng rất đáng thương như thế. Vì vậy bọn họ rất cảm thông với Tả Thiên Sư Đại Nhân, lại hàn huyên với hắn vài lời. Nhìn chung, mọi người đều thích con cá mà hắn câu được. Con cá này ăn được và cũng thích hợp để nữ hài tử nuôi làm cảnh. Không biết có phải Đế Phất Y câu con cá này là muốn tặng cho Cố Tích Cửu không? Thực ra, Cố Tích Cửu cũng đang thắc mắc. Hắn câu con cá này làm gì? Vừa rồi nàng cũng nhìn lướt qua cái thùng của hắn. Con cá này dường như có cùng kích thước với con cá mà nàng đã hầm. Thậm chí hoa văn cũng giống y hệt nhau. Ánh mắt Đế Phất Y rơi vào trên người Bách Lý Thư. Bách Lý Thư cảm thấy lập tức lùn xuống một đoạn khi bị hắn nhìn chằm chằm. Tuy nhiên, hắn lập tức thẳng lưng, nhìn chằm chằm lại, dứt khoát đánh đòn phủ đầu. Các hạ có gì chỉ giáo? Đế Phất Y nhẹ giọng. Lúc trước, cướp canh cá của ngươi là bổn tọa sai. Bổn tọa cố ý câu con cá này là giống y đúc như con kia của ngươi, một chút cũng không khác. Ngươi có thể tự mình kiểm tra xem. Cánh tay vung lên, chiếc thùng liền bay đến bên cạnh Bách Lý Thư. Hóa ra, con cá này là đền bồi cho hắn. Bách Lý Thư theo bản năng nhìn vào chiếc thùng và thấy quả nhiên là con cá này giống y hệt con trước đó. Hắn không khỏi ngây người choáng váng. Bắt loài cá này khó bao nhiêu, hắn là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. Số lượng loài cá này rất ít, kích thước lại không đồng đều nhau, chứ đừng nói đến giống nhau như đúc. Cho dù hắn có bắt được một con có kích thước lớn nhỏ không khác nhiều với con ban đầu kia, đã là cực kỳ khó khăn rồi. Vậy mà hiện tại, Đế Phất Y lại còn đưa cho hắn một con cá, giống hệt như anh em sinh đôi. Hắn ngẩn ngơ sửng sốt một hồi, sau đó nhìn thẳng chằm chằm vào Đế Phất Y. Ngài câu con cá này mất bao lâu vậy? Đế Phất Y nhẹ giọng nói. Cũng không lâu lắm, chỉ 3 ngày thôi. Hóa ra, hắn mất tích 3 ngày là đi câu cá. Một số người trố mắt và nhanh chóng hỏi lại. Vậy thì chắc Tả Thiên Sư Đại Nhân đã bắt được rất nhiều loại cá này trong 3 ngày qua nhỉ? Không biết phải bắt được bao nhiêu con trước khi bắt được con thích hợp này? Cũng không nhiều lắm. Đế Phất Y lạnh nhạt nói, tay vừa nhấc. Trước mặt hắn bày ra một dãy 8 thùng đựng cá. Trong mỗi thùng có đủ các loại cá đang quẫy bọt tung tóe với nhiều kích cỡ to nhỏ và kiểu dáng khác nhau, khoảng 6-70 con. Mọi người sửng sốt. 3 ngày ngồi phục một chỗ câu cá, chỉ vì câu cho được một con cá giống y hệt để đền bồi cho người ta. Lễ đền bồi này rất có thành ý. Mọi người đều cảm động, đồng loạt nhìn sang Bách Lý Thư. Bách Lý Thư cũng rất cảm động. Hắn thân người nhìn thùng cá một hồi, chợt thở dài, nói. Tả Thiên Sư Đại Nhân, ta thừa nhận thất bại. Ta chúc phúc cho hôn sự của 2 người. Không còn can thiệp nữa. Hắn thua. Thua tâm phục, khẩu phục. Vừa rồi, hắn cũng đã nói với Cố Tích Cửu rằng hắn có thể bỏ cuộc và không can thiệp nữa. Điều đó hoàn toàn là vì thể diện của Cố Tích Cửu, không liên quan gì đến Đế Phất Y. Nhưng bây giờ, nhìn con cá này, cuối cùng hắn cũng bị thuyết phục. Hoàn toàn chịu phục đối với Đế Phất Y. Đế Phất Y thở phào nhẹ nhõm một hơi, gần như không thể nghe thấy. Hắn cao cao tại thượng đã mấy ngàn năm, đã quen dùng sức mạnh áp đảo thiên hạ. Kẻ nào mà không khuất phục trước uy lực của hắn, tất cả đều ngoan ngoãn phục tùng. Mà lần này, hắn không dùng bất cứ uy thế nào, hoàn toàn là dụng tâm mà làm, chỉ vì nàng mà giành lấy một danh phận chân chính. Cũng vì có thể trở thành phu thê thực sự với nàng và nhận được sự chúc phúc của mọi người ở đây. Đầu óc tỉ mỉ, kín đáo, vốn quen suy nghĩ chuyện thế sự, hắn đang nghĩ cách làm thế nào để thu phục những người này và thuận lợi cưới cô vợ nhỏ. Đặc biệt là vắt óc để thu phục được Lý Bách Thư. Bây giờ, cái gai này rốt cuộc cũng đã được xử lý xong. Đế Phất Y liếc nhìn La Truyền Vũ một cái. La Truyền Vũ, xem như bổn tọa đã vượt qua cửa này rồi. Đến lúc này, La Truyền Vũ cũng tâm phục, khẩu phục, đáp lời rất sảng khoái. Qua cửa. Các hạ là người qua cửa ải này nhanh nhất. Xin chúc mừng. Mọi người cũng sôi nổi chúc mừng Đế Phất Y. Ánh mắt Đế Phất Y vẫn nhìn La Truyền Vũ. Vậy khi nào thì các hạ tổ chức hôn lễ cho chúng ta vậy? La Truyền Vũ và mọi người đều sửng sốt. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người nóng vội như thế. Nói chung, sau khi được thông qua, mọi người cũng cần chuẩn bị một số thứ như bố trí hỉ đường, hỉ phòng, chuẩn bị bữa ăn. Mấy chuyện này cũng nhiều vô kể, cũng phải mất ít nhất 10 ngày để chuẩn bị. Cho nên La Truyền Vũ đã ấn định thời gian thành thân là một tháng sau, để mọi người có thể chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên La Truyền Vũ lần này cũng y theo lệ cũ, nói. Một tháng sau đi. Một tháng sau? Đế Phất Y híp mắt lại. Chuyện này thật sự quá chậm. Nếu thuộc hạ của hắn làm việc mà hiệu suất chậm như vậy, sớm đã bị hắn ném bay đi rồi. Theo quy định ở đây, cho dù hắn có được thông qua rồi, trước khi thành thân cũng không được gặp mặt nói chuyện với tân nương. Vậy chẳng phải là bắt hắn phải chịu đựng thêm một tháng nữa sao? Hắn lại liếc nhìn Cố Tích Cửu. Nhà đầu kia ngồi ở đó, đang gặm một cục xương trong tay, mắt cụp xuống cũng không biết đang nghĩ gì. Hắn cười nhẹ, thản nhiên mở miệng. Hôn sự của bổn tọa có thể tạm gác qua một bên. Về thiên cơ hiện ra trên cây đại thụ kia, không biết mọi người lý giải thế nào. Đây là vấn đề mà tất cả mọi người đều quan tâm. Vì vậy, một câu này của hắn lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người đã đọc và nghiên cứu lâu như vậy, cũng đã nghĩ đủ loại giải pháp. Nhưng đáng tiếc, không có cái nào đáng tin cậy. Hiện tại đột nhiên nghe được hắn nhắc tới chuyện này, tất cả mọi người tự nhiên có hứng thú. Tả Thiên Sư Đại Nhân, tốt nhất việc này vẫn là ngài giải thích. Không biết Tả Thiên Sư Đại Nhân nghĩ sao? Đúng vậy, những cái chúng ta nghĩ ra được đều không đúng. Ngài không biết mọi người đã đụng vào bao nhiêu chiếc đinh đâu. Có phải Tả Thiên Sư Đại Nhân đã thực sự giải được rồi không? Từng ánh mắt háo hức rơi vào trên người Đế Phất Y, chờ hắn giải tỏa nghi ngờ. Đế Phất Y rũ rũ vạt áo, nhẹ nhàng nói. Hôm đó, khi bổn tọa nhìn thấy cơ ngữ, vốn dĩ có một chút ý nghĩ mới mẻ. Nhưng từ đó đến nay vẫn luôn luôn nỗ lực vì chuyện hôn sự với Cố Tích Cửu. Cho nên, cơ ngữ ngày đó tự nhiên cũng đặt qua một bên. Chỉ mơ hồ cảm thấy điều mà cơ ngữ nói đến có liên quan rất lớn đến việc hôm nay của Tích Cửu. Cần cả cộng đồng chúng ta thảo luận. Nếu hôn kỳ của chúng ta được ấn định một tháng sau, vậy nên bổn tọa vẫn chờ sau hôn sự sẽ bàn bạc thảo luận với nàng xong xuôi, rồi giải thích rõ ràng hơn cho mọi người. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Một lúc sau, gần như tất cả mọi người đều quay đầu nhắm thẳng vào La Truyền Vũ. La thủ lĩnh, ta cảm thấy nếu Tả Thiên Sư Đại Nhân đã thông qua, hai người này lại tâm đầu ý hợp như thế, chỉ bằng tổ chức hôn lễ sớm đi. Đúng vậy, một tháng sau là quá chậm rồi. Theo ta thấy, rèn sắt phải nhân lúc còn nóng. Tổ chức luôn hôm nay đi. Phải rồi, quyết luôn. Chọn ngày chi bằng đúng ngày. Hôm nay là vừa đúng ngày. Người xem, Tả Thiên Sư Đại Nhân cũng đã chuẩn bị cá rất chu toàn rồi. Chúng ta có đồ ăn thức uống ở đây. Tối nay chúng ta chuẩn bị hôn lễ cho bọn họ luôn đi. Mọi người cùng nhau chủ trì hôn lễ cho bọn họ ở đây. Không phải là càng tốt hơn sao? Xôn xao, láo nháo, có đủ loại lời nói thúc giục. La Truyền Vũ hung hăng trừng mắt, liếc nhìn Đế Phất Y một cái. Hắn vẫn không muốn qua loa như thế. Hôn lễ đại sự giống với trò chơi sao? Dù thế nào cũng phải chuẩn bị mấy ngày, không phải là mọi người còn phải chuẩn bị hỉ đường cho bọn họ à? Chuẩn bị hỉ đường cũng rất dễ mà. Chúng ta có nhiều người như vậy, mỗi người giúp một tay, chỉ cần nửa canh giờ là có thể thu xếp xong thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Thật ra bái đường chỉ là nghi thức, quan trọng nhất chính là tình cảm, tâm ý của đôi bên. Cứ chia cắt vợ chồng son người ta thì thật là vô nhân đạo quá đi. Yên tâm, là thủ lĩnh. Chỉ cần ngươi nói, chúng ta lập tức có thể đi sắp xếp hỉ đường xong liền. Đúng vậy, đúng vậy. Vốn dĩ vì bữa hội tụ lần trước, mọi người đều không có hứng thú lắm với bữa tiệc hôm nay. Nếu có thể dùng hỉ sự này, thì tuyệt vời rồi. Tất cả những người này đều lên tiếng. Nói đến lý do này, nếu La Triển Vũ không đồng ý, thì như vậy sẽ không được ưa thích. Hắn ho khan một tiếng. Chuẩn bị hỉ đường cũng không phải là chuyện khó, mà là hỉ phòng. Cố Tích Cửu, người vẫn luôn an tĩnh không nói gì, nói một câu. Phòng của ta vốn dĩ chính là hỉ phòng. La Triển Vũ im lặng. Được rồi, xem ra muội muội cũng rất nguyện ý gả chồng ngay lập tức. Vậy thì hắn không cần thiết phải làm người xấu nữa. Cho nên hắn đồng ý, nhưng hắn cũng có điều kiện. Sau khi xông ra khỏi nơi này, muốn Tả Thiên Sư lại bổ sung một hôn lễ hoành tráng, long trọng ở bên ngoài nữa, cho muội muội một danh phận chân chính. Đương nhiên là Đế Phất Y đồng ý ngay, vì vậy hôn sự này cứ như vậy quyết định xong. Mọi người đều là nói liền, làm liền, lập tức súng vào bố trí hỉ đường. Bởi vì đã có mấy đôi thành thân trước đây, mọi người sắp xếp chuyện này rất tốt. Huống chi Đế Phất Y đã chuẩn bị xong, hắn thực sự mang theo tất cả đồ dùng ở hỉ đường đến, cho nên việc sắp xếp đương nhiên sẽ càng nhanh hơn. Mà mấy nữ tử thì vui vẻ kéo Cố Tích Cửu đi thay trang phục. Dù sao, áo cưới của nàng cũng đã có sẵn rồi. Vì vậy sau nửa canh giờ, Cố Tích Cửu đã đội mũ phượng hoàng, khăn quàng vai đứng trước hỉ đường tạm thời vừa được trang trí, sắp xếp mới hoàn toàn. Đế Phất Y cũng mặc bào phục tân lang của hắn, sóng vai đứng cạnh nàng. Mặc dù xung quanh chỉ có mấy chục người, nhưng sôi động náo nhiệt còn hơn cả trăm người. Hỉ đường là dùng đại sảnh nghị sự tu sửa tạm thời, nhưng cũng rất tráng lệ, lộng lẫy, khắp nơi tỏa ra không khí vui vẻ. Cố Tích Cửu nhìn chữ Thiên to lớn trên hỉ đường, có một cảm giác không chân thực. Cái chữ to lớn này là bút tích của Đế Phất Y, móc câu bạc hoa, cực kỳ có khí thế. Thực ra, theo suy nghĩ của mọi người trước đây, hẳn là phải treo hai chữ lớn là song hỉ ở giữa trung tâm. Bái thiên địa chỉ là một cách gọi, nhưng trực tiếp treo một chữ giống như Đế Phất Y có thể nói là tuyệt vô cận hữu, hiếm có trên đời. Cố Tích Cửu hiểu rõ thân phận thực sự của Đế Phất Y, vị thần của đại lục này. Cũng chỉ có Chúa Trời mới nhận được một bái này của hắn, còn tất cả những gốc rễ khác thì không đủ tư cách. Mình thật sự gả cho người này. Mặc dù đêm mưa đó, hắn cũng mặc áo cưới cho nàng, cũng bố trí hỉ đường, nhưng giống như cẩm y dạ hành, chẳng ai hay biết. Bọn họ giống như làm trộm với nhau thì đúng hơn. Nhưng bây giờ, nàng đang đứng đây và cùng hắn bái đường, sau đó danh chính ngôn thuận trở thành thê tử của hắn, khác hẳn với trước đây. Nàng đang có chút xuất thần khi Đế Phất Y nắm tay nàng. Bàn tay hắn ấm áp, là sự ấm áp nàng hằng khao khát, tham luyến. Và đây cũng là lần đầu tiên hắn nắm tay nàng, kể từ sau chia ly gần đây, khiến trái tim nàng đập loạn nhịp không thôi. Cái nắm chặt tay này giống như cả một đời người. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền sang, theo lòng bàn tay nàng di chuyển lên trên, như thể tiến sâu vào trong trái tim nàng, khiến toàn thân và tâm trí nàng đều tràn đầy ấm áp. Đây là hạnh phúc ư? Cùng với người yêu nắm tay nhau cả đời, không rời, không bỏ. Mọi thứ ở phía sau như một giấc mơ. Nàng bái lại thiên địa trong tiếng hát chúc phúc của mọi người. Sau đó nàng lại trở về hỉ phòng của mình. Thật ra, nàng cũng không đụng đến việc sắp xếp trong căn phòng này. Kể từ đêm hôm đó, hắn rời đi để nàng ngủ ở đây một mình. Việc đầu tiên làm mỗi sáng là phải lau chùi cẩn thận mọi thứ ở đây một lượt. Vì vậy, mọi thứ ở đây trông vẫn còn mới tinh. Đế Phất Y vẫn luôn nắm tay nàng. Sau khi đưa nàng tiến vào hỉ phòng, hắn vẫn luôn nắm như vậy. Dù đã ở đây cùng nhau, nhưng rốt cuộc cả hai đã không gặp nhau nửa tháng. Tình tương tư đã ăn sâu vào tận xương tủy. Khi hắn vẫn tiếp tục nắm tay nàng, Cố Tích Cửu thực sự đang kìm nén ý nghĩ muốn nhào vào trong vòng tay hắn. Theo quy định, sau khi tân lang đưa tân nương vào hỉ phòng, sẽ ra ngoài uống rượu, tạ lễ, mãn đường với khách khứa. Vì vậy sau khi Cố Tích Cửu ngồi xuống đã trực tiếp dục hắn, để hắn ra ngoài gặp khách khứa. Đế Phất Y mỉm cười, tay khẽ dùng chút sức, trực tiếp kéo nàng vào trong lòng, nhìn vào mắt nàng. Bảo bối nhỏ, bây giờ nàng vẫn còn muốn đuổi ta đi sao? Vòng tay ấm áp, nàng không nhịn được khát vọng muốn ôm eo hắn. Ta không đuổi chàng, đây là quy định. Vứt quy định đi, bổn tọa ghét nó. Cố Tích Cửu hừ một tiếng. Không phải chàng vẫn luôn rất coi trọng quy định sao? Nói hắn trước hôn lễ không được gặp, hắn liền hoàn toàn chấp hành như vậy. Thật đúng là một lần cũng không lộ mặt ra. Nửa tháng này, thực ra Cố Tích Cửu cũng từng lén đi tìm hắn. Kết quả hắn quá xuất quỷ nhập thần, nàng cũng không biết hắn ở nơi nào, tự nhiên cũng không thể gặp mặt được. Nếu như không phải mỗi ngày đều nhìn thấy cơm canh hắn chuẩn bị sẵn, nàng còn tưởng rằng hắn đã trốn mất rồi ấy. Đế Phất Y như hiểu ra điều gì đó. Vừa rồi nàng giận ta là vì chuyện này à? Con cố ý tránh ngồi bên cạnh ta sao? Cố Tích Cửu mím miệng nhỏ. Nếu chàng làm theo quy định như vậy, thì ta đương nhiên cũng sẽ tuân theo quy định rồi. Chẳng lẽ đây không phải là thành toàn cho chàng sao? Đây rõ ràng là lời nói có chút giận dữ. Đế Phất Y không nhịn được, suýt nữa bật cười. Hóa ra, nữ hài tử luôn bình tĩnh, cơ trí trước mặt người khác, cũng có lúc bộc phát cái tính giận dỗi trẻ con như vậy đấy. Mà trong lời nói của nàng còn có chút oán giận. Giận hắn không lén đến gặp nàng. Nhưng thực ra nàng vẫn rất nhớ hắn. Bởi vì quá nhớ nhung mà không thấy đến, trong lòng tự nhiên có oán giận, cho nên phát ra cái tính trẻ con của nữ hài tử đối với hắn cũng là điều dễ hiểu. Giận dỗi này cũng là giận dỗi ngọt ngào trong lòng hắn. Hắn cười. Quả nhiên là nhớ ta mà. Nàng không phải là một ngày không gặp như cách bà Thu đấy chứ. Cắt. Không có nha. Mấy ngày này ta rất bận rộn, bận đến mức đã quên chàng là ai rồi. Cố Tích Cửu không thừa nhận là mình thật sự rất nhớ hắn. Ấy, phải không? Vậy thì ta đây sẽ cho nàng thêm một chút ấn tượng, để nàng nhớ kỹ ta là ai. Không thèm nói thêm, liền hôn nàng. Nụ hôn mãnh liệt, bá đạo, mang theo khát khao nồng cháy, ngay lập tức kích thích mọi giác quan của nhau. Cố Tích Cửu ban đầu mím môi và không phản ứng lại, nhưng nàng cũng chỉ cố nén để bản thân không đáp lại hắn mà thôi, kẻo cho gia hỏa này lại đắc ý vênh váo. Nhưng lại bị hắn mạnh mẽ cậy hàm răng ra, mạnh mẽ xông vào, buộc nàng cùng hòa với hắn. Sau vài hiệp, rốt cuộc nàng cũng đầu hàng như quân lính tan rã, hai tay vẫn luôn buông thõng bên người, giơ lên vòng quấn quanh cổ hắn, như dây leo quấn quanh thân cây, gắt gao ôm chặt lấy hắn. Bắt đầu phản ứng với hắn. Thật sự rất nhớ hắn. Nhớ vòng tay của hắn. Nhớ nụ hôn của hắn. Nhớ hương vị của hắn. Nhớ tất cả mọi thứ của hắn. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quyến luyến gắn bó với một người như vậy. Nàng luôn tỏ ra kiên cường và bình tĩnh, nhưng lại như một đứa trẻ ở bên cạnh hắn. Chỉ muốn ở bên hắn, không muốn lại chia xa. Nụ hôn cuồng nhiệt dễ dàng thổi bùng ngọn lửa đam mê, để Phất Y dứt khoát bế nàng lên đi về phía chiếc giường. Khi đôi mắt của Cố Tích Cửu hoa lên, đã bị hắn trực tiếp đè ở trên giường rồi. Tiểu biệt thắng tân hôn. Huống chi những người như bọn họ vừa mới nếm trải vị ngọt ngào đã buộc phải tách ra. Cơ thể hắn nóng như lửa đè trên nàng. Không nặng mà chặt chẽ. Kiên quyết khống chế nàng ở dưới thân hắn. Đôi mắt hắn chăm chú, khóa chặt nàng. Tích Cửu, đêm nay mới thực sự là đêm tân hôn của chúng ta. Nàng hạnh phúc không? Ánh mắt hắn quá hữu hình. Cố Tích Cửu bị hắn nhìn chằm chằm, cảm thấy khuôn mặt tựa như đang bốc cháy. Áo cưới này ta đã mặc 2 lần. Hơi thở của Đế Phất Y nóng rực thổi bên tai nàng. Lần trước, xem như là mặc thử. Lần này mới là chính thức. Mặc kệ là lúc nào, nàng mặc vào đều rất đẹp. Nhưng mà... Cố Tích Cửu đưa tay ra, ngăn tay hắn cởi vạt áo của nàng lại. Nhưng mà cái gì? Đế Phất Y khó hiểu. Hắn muốn nàng, muốn ngay bây giờ. Cố Tích Cửu muốn cắn môi, có chút ngượng ngùng. Nhưng mà ta còn chưa tắm rửa. Mỗi ngày, nàng đều tắm gội vào buổi tối trước khi đi ngủ. Nàng không hề nghĩ rằng mình sẽ thành hôn vào tối nay. Vừa rồi sau khi mọi người quyết định xong, bọn họ liền kéo nàng đi thay quần áo, trang điểm. Căn bản, nàng không có thời gian để tắm rửa. Quá gấp gáp. Thật sự là quá gấp gáp. Hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của nàng. Đế Phất Y sửng sốt một lúc, không khỏi bật cười. Cố Tích Cửu thấy hắn cười, khuôn mặt càng đỏ hơn. Nàng giơ tay đấm vào vai hắn. Chàng còn cười nữa. Đều là tại chàng cả. Kết hôn gấp như vậy. Đế Phất Y để nàng đấm hắn. Hiện giờ, nàng đấm hắn bằng sức lực của một hài tử. Rõ ràng là không thật sự xuống tay, như đang gãi ngứa hắn vậy. Cố Tích Cửu đấm hắn 7-8 cái rồi mới kịp phản ứng. Có vẻ như hành động này của mình hơi trẻ con. Nàng hơi thảng thốt, ngượng ngùng ngừng tay. Cũng không ngờ tới, mình cũng có lúc trẻ con như vậy. Đế Phất Y đợi nàng ngừng tay, lúc này liền nắm lấy tay nàng. 10 ngón tay đan với tay nàng, cúi đầu khẽ hôn lên vành tay nàng một cái. Nhìn cái vành tay kia nhanh chóng hồng lên như hạt đậu san hô. Hơi thở của hắn càng lúc càng nóng. Bảo bối, nàng muốn tắm à? Ta đưa nàng đến một chỗ này. Nào, nhắm mắt lại đi. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng nhưng vẫn lộ ra sự mạnh mẽ. Nàng như bị thôi miên, thực sự nhắm mắt lại. Sau đó cảm thấy Đế Phất Y ôm nàng vào lòng. Rồi sau đó là một trận trời đất quay cuồng, tiếng gió thổi ù ù. Trong lòng nàng rất tò mò. Nơi này tuy diện tích không nhỏ nhưng lại giống như một cái nồi sắt úp ngược. Căn bản bọn họ hoàn toàn không thể thoát ra khỏi cái nồi này. Hắn có thể đưa nàng đi đâu? Nàng đã ở đây hơn một tháng. Có thể nói là đã xoay chuyển hết mọi ngóc ngách xó xỉnh. Không nghĩ tới có chỗ nào có thể làm nàng kinh ngạc. Qua mười mấy phút như vậy, Cố Tích Cửu đoán với cước trình của Đế Phất Y như thế, hẳn là có thể chạy xa hàng trăm dặm. Nhưng hắn chưa có ý định dừng lại. Không phải là đã ra khỏi kết giới kia rồi chứ? Nàng cảm thấy khoảng cách từ đầu này của kết giới chạy đến đầu kia cũng không xa đến như vậy. Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn cũng dừng lại, hôn lên lông mi nàng trong vòng tay. Được rồi, nàng mở mắt ra. Nàng đã bước vào xứ sở thần tiên sao? Bốn phía đều được bao quanh bởi những vật thể trong suốt như pha lê. Những vật thể này có dày, có mỏng, có rộng, có hẹp. Một số giống như một bức tường, một số giống như một cây cột trụ bất thường. Một số có hình thù kỳ dị giống như sừng hươu. Kỳ lạ ở chỗ, không chỉ có đặc biệt, mà kỳ lạ hơn chính là những vật thể này dường như đều rỗng. Bên trong có bọt khí nổi lên giống như sóng nước. Đây là cái gì vậy? Cố Tích Cửu đánh cược rằng cả đời nàng chưa bao giờ nhìn thấy thứ này. Không nhịn được, tiến lên đưa tay ra sờ một chút. Cảm giác đầu ngón tay ấm áp như ngọc bích, không quá cứng cũng không quá mềm. Nếu nàng chọc mạnh một chút, nói không chừng có thể chọc thủng mấy thứ này luôn. Đây là cái gì? Nơi này là đâu? Cố Tích Cửu tò mò. Đây là 30 dặm dưới lòng đất. Chỗ này là rễ của cây tiêu nãi ăn quả. Đế Phất Y giải thích nghi hoặc cho nàng. Trong lòng Cố Tích Cửu nhảy lên, buột miệng thốt ra một câu. Ta có thể đến nơi này? Không phải, đại trai nói nơi này là chỗ Đế Phất Y luyện công, cực kỳ tuyệt mật sao? Chỉ có Đế Phất Y mới có thể tới được. Hơn nữa, đại trai tới được nơi này cũng là vì quả thực lúc ấy Đế Phất Y bị thương nặng, không thể tự mình đi tới. Cho nên mới để đại trai làm tọa kỵ tiến vào nơi này. Hơn nữa, sau khi đại trai tiến vào đó một lần, nó ham linh lực cực mạnh ở nơi đây, còn muốn tự mình âm thầm lẻn vào. Kết quả đều là bất lực quay về, bởi vì không có Đế Phất Y dẫn dắt, căn bản không thể nào vào được. Đế Phất Y nắm tay nàng đi về phía trước. Sau này, nơi nào ta có thể đến, thì nàng cũng có thể đến. Nếu nói, linh lực bên trong phiến mắt trận này gấp đôi linh lực ở thế giới bên ngoài, thì linh lực lưu động ở vị trí hiện tại của Cố Tích Cửu gần như gấp 10 lần linh lực ở bên ngoài. Linh lực ở chỗ này đậm đặc, đã được chuyển hóa thành luồng gió thổi. Cố Tích Cửu cảm thấy rằng khi nàng hít một hơi thở, nàng cũng có thể cảm nhận được sự rung động của linh lực trong cơ thể mình. Đại trai còn nói nơi này không có không khí, người bình thường tiến vào sẽ chết ngay. Hóa ra là gạt ta. Tất cả cũng không phải là gạt nàng. Nếu nàng không phải là người của ta, căn bản nàng không thể đi vào kết giới xung quanh rễ cây đại thụ được. Mà thực sự không có bất kỳ một chút không khí nào ở bên ngoài kết giới cả. Cố Tích Cửu đột nhiên nhanh trí. Ý của chàng là nói, bởi vì ta với chàng có quan hệ kia, trong người có hương vị của chàng, cho nên mới có thể tiến vào nơi này. Đế Phất Y xoay chiếc nhẫn trên tay nàng. Rất thông minh, nhưng còn có công lao của chiếc nhẫn này nữa. Không ngờ, lăn giường với hắn còn có lợi thế này. Cố Tích Cửu biết rằng có một số nơi chỉ có Thánh Tôn mới có thể vào và cũng chỉ mở ra cho Thánh Tôn. Không ngờ trở thành thê tử của Thánh Tôn cũng có thể. Cố Tích Cửu cảm thấy mình như làm một người nhà giàu. Đế Phất Y đưa nàng đi vào khoảng chừng nửa dặm. Trước mặt nàng hiện ra một cái hồ. Nước màu xanh nhạt, trong suốt như ngọc lục bảo. Từ trong hồ bốc lên một làn khói như sương màu xanh nhạt, lượn lờ lơ lửng như tiên khí. Dễ thấy nhất chính là cách hồ không xa có một chiếc giường mây màu đỏ nhạt. Đám sương mù giống như màn sa rủ xuống chiếc giường màu đỏ. Ở nơi như vậy, chiếc giường giống như một đóa hoa đỏ trong lá xanh, đẹp đến khó tin. Cố Tích Cửu sững sờ. Không cần hỏi cũng biết, chiếc giường này là Đế Phất Y chuẩn bị. Xem ra hắn đã sớm chuẩn bị rồi. Nàng ngây người nhìn chiếc giường kia. Bảo bối nhỏ, có thích chỗ này không? Tối nay chúng ta cũng có thể động phòng ở đây. Nơi này mới là hỷ phòng ta sắp xếp cho nàng. Đế Phất Y dẫn nàng đi về phía hồ nước. Nàng có thể tắm ở đây nếu muốn. Chúng ta cùng tắm chung. Khuôn mặt của Cố Tích Cửu lại đỏ bừng lên, không kiểm soát được. Nàng phát hiện ra, bây giờ Đế Phất Y nói chuyện với nàng rất cởi mở, phóng khoáng. Nói ba câu cũng không rời khỏi chuyện động phòng. Gia hỏa này phải đói khát đến mức nào đây? Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên nàng đến đây, rất có hứng thú với nơi này. Nàng tách khỏi tay Đế Phất Y, bắt đầu lang thang ngắm nghía xung quanh. Đế Phất Y dứt khoát, xách ra một chiếc ghế dựa ngồi xuống, nhìn nàng đi lại. Thỉnh thoảng thấy nàng dừng lại ở đâu, hắn sẽ giải thích một chút cho nàng hiểu. Chẳng hạn, khi luyện công ở đây cần phải chú ý điều gì? Vị trí nào có linh lực nhiều nhất và có lợi nhất cho việc tu luyện của nàng? Hắn giải thích một cách thản nhiên, nhưng lại giúp cho Cố Tích Cửu có thêm rất nhiều kiến thức. Nơi này cũng không lớn lắm, chính là cỡ bằng một sân bóng đá. Trong chốc lát, nàng đi loanh quanh, không khỏi thở dài một hơi. Ánh mắt Đế Phất Y vẫn luôn dõi theo bước đi của nàng. Thở dài chuyện gì vậy? Nơi này đúng là thánh địa tu luyện. Lúc trước, chàng ở bên ngoài đả tọa tĩnh tu lâu như vậy cũng không khôi phục linh lực trở lại. Nhưng sau khi tới đây, chỉ trong 8 ngày ngắn ngủn, chàng đã thực sự hồi phục toàn bộ công lực của mình. Lúc chàng ra ngoài khiến ta phải khiếp sợ. Cố Tích Cửu cảm thán, nàng nửa đùa nửa thật. Sớm biết như thế nên rủ chàng tới nơi này sớm hơn. Đôi mắt Đế Phất Y chợt lóe lên, hắn cười cười. Cho nên nói ta đây là nhờ họa được phúc à? Cố Tích Cửu khẽ mím môi. Thực ra mấy ngày nay ta vẫn rất hối hận. Hối hận vì trốn tránh hôn lễ đó, khiến chàng bị thương nặng suýt bỏ mạng. Đế Phất Y kéo nàng ngồi vào trong lòng mình. Tích Cửu, nàng không cần phải cảm thấy áy náy. Thật ra đây cũng là ý trời. Nếu không phải là nàng chạy trốn lần này, thì cũng không thể tìm được ca ca của nàng, đúng không? Bên cạnh đó, ta cũng đang sống bình an khỏe mạnh. Mọi chuyện xảy ra cũng không quá tệ. Nhưng chàng lại đang bị mắc kẹt ở đây. Còn chưa biết sẽ bị mắc kẹt bao lâu. Chàng đường đường là thánh tôn, lại bị nhốt một chỗ như vậy. Bên ngoài không có người tọa trấn, ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đây là nút thắt trong lòng Cố Tích Cửu, chưa bao giờ nói ra. Bây giờ nàng không nhịn được mà nói ra. Đừng lo lắng, sớm muộn gì chúng ta cũng có thể đi ra ngoài. Hắn trầm ngâm một hồi. Thật ra, hôm đó ta đã nắm được cơ hội phá giải rồi. Chỉ cần có điều kiện đủ là chúng ta đi ra ngoài rất dễ dàng. Ánh mắt Cố Tích Cửu sáng lên. Chàng phá giải ra rồi, cần điều kiện gì vậy? 9 người đều ở cấp 9. Người đứng đầu phải là nữ nhân. Tu vi linh lực cũng phải đạt tới cấp 10 đại viên mãn. Đế Phất Y tổng kết những điều kiện cần đáp ứng trong vài lời. Cố Tích Cửu hơi sửng sốt. Hiện tại trong những người này chỉ có Đế Phất Y và La Tiền Vũ đạt tới cấp 9. Tất cả những người khác cơ bản dao động giữa cấp 7 và cấp 8. Hiện tại tính những người đạt tới cấp 8 như nàng có 7 người. Cấp 8 rưỡi sắp đạt cấp 9 có 3 người. Những người còn lại chỉ đang từ từ thăng lên cấp 8. Tất cả mọi người đều biết, từ cấp 8 thăng lên cấp 9 khó như lên trời vậy. Nhiều người đã đạt đến cấp 8, tu luyện 50 năm, 60 năm cũng cho chắc đã có thể thăng lên được một hạng nữa. Nếu những người cấp 8 này muốn thăng lên cấp 9, chỉ e là tốn thời gian 10 năm, 20 năm nữa, bọn họ cũng không đạt được. Người đứng đầu lại là một nữ tử. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý, thì người đó chính là Cố Tích Cửu nàng. Hiện tại, nàng mới đạt tới cấp 8, thăng lên cấp 9, cũng không biết phải đợi đến bao lâu đây. Việc nàng thăng lên cấp 10 chẳng phải là càng xa vời hơn sao? Hơn nữa, thật ra mọi người ở đây đều muốn đi ra ngoài. Mọi người đã cùng nhau, cùng tiến, cùng lùi lâu như vậy. Nếu chỉ có 9 người có thể đi ra ngoài, những người kia phải làm sao bây giờ? E rằng bọn họ sẽ rất tuyệt vọng. Một khi sự thật này được Đế Phất Y nói ra, sợ là sẽ gây ra một hồi sóng to, gió lớn. Nàng có chút xuất thần, nhưng Đế Phất Y dường như hiểu được tâm tư của nàng, chậm rãi, nói. Tích Cửu, thượng giả phải biết lựa chọn vì lợi ích, không thể có lòng nhân từ của phụ nữ. Đạo lý này của Tích Cửu đương nhiên hiểu rõ, chỉ là... Gần đây, Đế Phất Y luôn thích giáo huấn chỉ dạy cho nàng một số cách xử lý, làm việc của một vị thượng giả, khiến nàng cảm thấy hơi buồn cười. Thật ra, nàng không có nhiều tham vọng, cũng không muốn thống trị thiên hạ này hay bất cứ thứ gì. Nàng chỉ muốn tiêu dao vui vẻ, sống cuộc đời không lo, không vội. Kiếm trong tay, che chở người muốn bảo vệ. Thật sự không có hứng thú gì với chuyện của bề trên. Tả Thiên Sư Đại Nhân, ta biết chàng là một vị thượng giả, có triết lý sống và cách xử thế như thế. Nhưng ta không phải vậy, ta cũng không muốn trở thành một vị thượng giả gì đó. Ta học công phu chỉ để bảo vệ bản thân và bảo vệ thân nhân bằng hữu bên cạnh mình thôi. Chỉ mong bằng hữu của ta đều khỏe mạnh, sống tốt. Đế Phất Y trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn nàng có chút sâu xa. Cố Tích Cửu bị hắn nhìn chằm chằm thì hơi chột dạ trong lòng. Chàng nhìn ta như thế làm gì? Ta nói không đúng à? Tích Cửu, thật ra... Đế Phất Y dường như muốn nói gì đó, nhưng lời vừa ra đến miệng thì lại nuốt trở vào, cười nói. Nàng đó, rốt cuộc vẫn là một hài tử thơ ngây. Trên thực tế có một số việc không phải nàng không muốn thì sẽ không làm, cũng không phải là nàng muốn thì có thể làm được. Ta đã từng giống như nàng. Hắn lại dừng lại, thở dài. Quên đi, hôm nay thảo luận chuyện này có chút mất hứng. Sau này nàng tự nhiên sẽ hiểu được, cũng không cần ta dạy nàng như vậy. Cố Tích Cửu không nhịn được, bật cười ôm cánh tay hắn. Có phải chàng hay dạy đồ đệ đến nghiện rồi không? Coi ta giống như đồ đệ mà dạy dỗ. Đế Phất Y cũng mỉm cười. Ngốc quá! Ta chỉ muốn giúp nàng mạnh mẽ hơn, để tránh mất mát sau này thôi. Cố Tích Cửu dựa đầu trên vai hắn. Tả Thiên Sư Đại Nhân, chàng thật sự không biết nói lời ngọt ngào. Hả? Ta nhớ rõ đã đọc trong một cuốn sách rằng khi một nam nhân thực sự cưng chiều nữ nhân bên cạnh mình, sẽ nói Có ta ở bên cạnh nàng rồi, nàng không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu. Nghe rất cảm động, đúng không? Đế Phất Y chớp mắt. Cố Tích Cửu hôn lên má hắn một cái. Nào, chàng cũng nói với ta như vậy một lần đi. Đây là nàng đang làm đúng với ta à? Đế Phất Y ôm siết eo nàng. Cố Tích Cửu nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh. Nói đi, dỗ dành ta đi. Đế Phất Y thở dài. Đang dạy hát thì không thể hát được đâu. Nàng dạy cho ta nói thì nàng cảm nhận được à? Cố Tích Cửu nói. Cảm nhận được mà, ta thích nghe chàng nói. Nào, nói mấy câu cho ta nghe một chút đi. Không nói thì đêm nay không cho động phòng đâu. Xấu quá. Ánh mắt Đế Phất Y tối lại, nhưng khóe môi hiện lên một nụ cười nguy hiểm. Không động phòng. Nàng không tiếc à? Cố Tích Cửu nhướng mày. Có gì mà phải tiếc? Đế Phất Y ghé môi tới gần tai nàng. Nàng không sợ ta nghẹn đến hỏng đi à? Cố Tích Cửu không khỏi liếc nhìn xuống bên dưới người hắn. Hắn mặc một chiếc áo bào to rộng. Tự nhiên nàng không nhìn thấy gì. Nàng ôm lấy cổ hắn, nói bên tai hắn. Tả Thiên Sư đại nhân, chàng nghẹn nhiều năm như vậy rồi, cũng không nghẹn hỏng. Bây giờ, sao lại có thể nghẹn hỏng được chứ? Nếu không, mấy ngàn năm qua, chàng làm thế nào đến tận bây giờ? Hơi thở nhẹ nhàng của nàng ở ngay bên tai hắn. Lúc này đây, nàng giống như một tiểu yêu tinh quyến rũ, chọc trái tim người ta ngứa ngáy. Đôi mắt Đế Phất Y sâu như xoáy nước. Trước kia, đó là ta chưa bao giờ khai trai. Một khi khai trai, nếm thử hương vị tuyệt vời của nó, lại nhìn thấy người yêu thương, hắn làm sao có thể kìm nén nổi chứ? Hắn cũng không muốn kìm nén. Cố Tích Cửu còn định nói gì đó, nhưng Đế Phất Y không muốn hàn huyên với nàng nữa. Hắn vừa mới khai trai, đã bị bắt nhịn nửa tháng. Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc, hắn đưa nàng tới đây cũng không phải là để cùng nàng nói chuyện phiếm cho vui. Cho nên, hắn dứt khoát xắn tay áo lên, quấn lấy một vòng. Mắt Cố Tích Cửu hoa lên, trên người chợt lạnh. Như có nước ấm rửa sạch cơ thể, nàng còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn áp vào trên chiếc giường mây kia. Chiếc giường mây thực sự rất ấm, nàng nằm ngửa mà không hề cảm thấy lạnh. Thay vào đó là một luồng hơi ấm nhẹ nhẹ từ trên giường truyền vào dưới tấm lưng trần của nàng. Đúng vậy, là đằng sau tấm lưng trần trụi. Vừa rồi Đế Phất Y dùng một tay quấn lấy nàng, chẳng những sử dụng thanh khiết thuật tẩy rửa mạnh cho nàng, mà còn thuận thế cởi hoàn toàn váy áo của nàng ra. Chàng... gấp như vậy à? Trái tim của Cố Tích Cửu như muốn nhảy ra ngoài. Hai tay nàng mềm mại chống vào vai hắn. Hắn cúi người xuống, giọng nói ấm ách khàn khàn như đè xuống dung nham đang sôi trào. Đúng vậy, ta rất gấp. Nàng không thể nói thêm được gì nữa, bị hắn phong ấn bằng một nụ hôn. Một canh giờ sau, Cố Tích Cửu gần như nằm liệt trên giường không muốn động đậy. Rốt cuộc, nàng cũng thấy được sự khẩn trương của hắn. Quả nhiên, không hổ là thần. Thân thể tốt, không còn gì để nói. Suốt một canh giờ, mưa rền, gió dữ. Hơn nữa, kỹ thuật của hắn rõ ràng là thành thạo hơn nhiều so với lần trước. Điều này khiến nàng cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì là phiêu phiêu dục tiên, cái gì là một bước lên thiên đường. Loại thăng trầm đó có thể khiến cả người say mê, tựa như giữa trời và đất chỉ có hắn và nàng, chỉ có vận động nguyên thủy và nhiệt tình này. Khi kết thúc, nàng mệt đến mức đầu ngón tay cũng không muốn cử động, nhưng hắn lại sảng khoái như một con sói thỏa mãn, kiên nhẫn dùng thanh khiết thuật lau rửa cho nàng. Bởi vì là lần thứ hai, hắn lại khác hẳn với người thường, nàng vẫn còn hơi đau, hơi sưng lên. Sau khi thanh khiết xong, hắn lại lấy ra một loại thuốc muốn bôi cho nàng. Khuôn mặt của Cố Tích Cửu đỏ bừng như quả cà chua, mặc dù đã làm những chuyện thân mật nhất, nhưng để hắn bôi ở chỗ đó. Nàng vươn tay, miễn cưỡng nắm tay hắn. Ta tự mình làm. Chỗ đó... không phải... thật ra cũng không cần đến thuốc. Loại thương tích này chăm sóc một chút là được rồi, thậm chí không cần phải chăm sóc. Tay nàng bồn rùn vô lực, tự nhiên không ngăn hắn được. Dùng thuốc tốt sẽ mau lành, sẽ không làm nàng bị đau. Một tay để phất y dứt khoát chế trụ hai tay nàng đang muốn dậy ra, một tay kia thì nhẹ nhàng thoa thuốc cho nàng. Cảm giác khác lạ làm cho khuôn mặt nàng đỏ bừng bừng, nàng gần như không dám mở mắt ra, muốn duỗi chân đá văng hắn ra, nhưng hai chân cũng không còn sức lực, có đá cũng vô dụng, cho nên nàng dứt khoát mặc kệ hắn, muốn làm gì thì làm. Cảnh tượng này chắc chắn khiến nàng rất xấu hổ, một khi nàng xấu hổ thì rất khẩn trương. Khẩn trương thì liền nói nhiều. Chàng... Chàng thật sự là lần đầu tiên với ta à? Tất nhiên. Nhưng mà thấy chàng là rất hiểu biết, giống như rất có kinh nghiệm. Đế Phất Y nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ rực của nàng. Mặc dù giọng nói của nàng cố tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại đảo loạn. Chính là không dám nhìn hắn. Tâm trí hắn rung động. Hóa ra nàng cũng có lúc là một nữ nhân nhỏ bé như vậy. Dáng vẻ này của nàng cũng chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy đây. Đế Phất Y híp mắt lại nhìn nàng, mỉm cười. Đây là nàng. Không hài lòng với kỹ thuật của ta. Không hài lòng thì chúng ta có thể luyện tập một lần nữa. Hài lòng. Rất là hài lòng rồi. Cố Tích Cửu sợ hắn lại lập tức làm một lần nữa, thốt lên. Hài lòng rồi. Không cần phải luyện nữa. Đế Phất Y mỉm cười hôn lên môi nàng, giọng nói ái muội và nóng bỏng. Thật ra, ta có thể khiến nàng hài lòng hơn. Thân mình của Tích Cửu co rụt lại. Không, không muốn đâu. Nếu lại làm một lần nữa, nàng cảm thấy cơ thể mình sẽ tan ra thành từng mảnh mất thôi. Đế Phất Y cũng không ép sát nàng nữa, mà kéo nàng dậy bằng một nụ cười. Nào, luyện công. Cố Tích Cửu có chút ngốc. Hả? Không phải sau khi xong việc thì người ta đều ôm nhau nằm nghỉ sao? Thế nào mà còn kêu nàng luyện công nữa? Nàng mệt, còn chẳng buồn nói đây. Không cần đâu, ta mệt quá. Cố Tích Cửu nằm rũ xuống như người không xương, bởi vì đang trần truồng, nàng theo bản năng cuộn mình thành một cục. Đế Phất Y không nhịn được cười, mạnh mẽ kéo nàng ngồi dậy. Ngoan, lúc này luyện công mới là tốt nhất. Nàng tập thử đi, ta sẽ dạy nàng cách làm. Hắn dạy phương pháp luyện công lúc này bằng cả lời nói và việc làm. Nàng ngồi ở đó đung đưa như một con lật đật. Chưa hắn nói xong, nàng lại ngã xuống. Ta ngủ một giấc trước, lát nữa sẽ luyện tập. Đế Phất Y không nói hai lời, lại cương quyết kéo nàng dậy lần nữa, thuận tay đẩy nàng một cái, uy hiếp. Nếu không nghe lời, ta sẽ làm nàng lần nữa. Cố Tích Cửu buồn ngủ đến nỗi, hai mí mắt trên dưới không ngừng đánh nhau, nhưng lời đe dọa của hắn vẫn rất hữu dụng với nàng. Vì vậy cuối cùng nàng cũng lấy lại tinh thần, nhìn hắn với đôi mắt long lanh, ngấn nước. Vừa rồi chàng nói cái biện pháp luyện công gì đó. Đế Phất Y trợn mắt. Bao nhiêu người muốn nghe hắn chỉ điểm cho một câu còn không được. Vậy mà đến nhà đầu này lại trở thành gió thoảng bên tai. Hắn không còn cách nào khác là dạy lại cho nàng một lần nữa. Tất nhiên, trong quá trình dạy, hắn cũng để ý đến trạng thái tinh thần của nàng và sẵn sàng đánh thức nàng bất cứ lúc nào. Cũng may, nàng vẫn rất cao hứng. Lần này nghe được rất rõ ràng, lập tức khoanh chân làm theo. Sau khi luyện tập một thời gian, nàng đã cảm nhận được lợi ích khi linh lực trong cơ thể nàng hoạt động. Dường như một số tinh chất ở vùng bụng dưới sẽ bị hòa tan và hợp nhất. Sau đó, những tinh chất đó sẽ được chuyển hóa thành linh lực và hợp nhất với linh lực của chính nàng. Một canh giờ sau, nàng thu công. Một người ướt đẫm mồ hôi và rất ngạc nhiên khi phát hiện ra linh lực của nàng đã thực sự tăng lên một chút. Hiện tại, nàng đối với linh lực tự nhiên cảm ứng cực kỳ nhanh nhạy, là người đầu tiên cảm nhận được linh lực nâng cao. Trong lòng đột nhiên chợt động, buột miệng hỏi. Không phải là ta đã thải dương bổ âm đấy chứ? Đế Phất Y không nói lời nào, phất tay lên. Cố Tích Cửu như đằng vân giá vũ bay lên, huỳnh một tiếng rơi vào trong hồ nhỏ. Tất nhiên là Cố Tích Cửu biết bơi. Nàng trồi lên khỏi mặt nước 2-3 lần, trừng mắt nhìn chăm chăm vào người nào đó vẫn đang ngồi đả tọa trên giường. Đế Phất Y! Đế Phất Y cười cười nhìn nàng. Không phải là nàng muốn tắm rửa à? Bây giờ là thời điểm tốt nhất. Cố Tích Cửu bán tín, bán nghi, nhưng vẫn bắt đầu tắm rửa. Vừa rồi cơ thể nàng vẫn còn đau nhức, một ngón tay cũng không muốn cử động. Nhưng sau khi luyện công 1 canh giờ, chẳng những linh lực tăng lên đáng kể mà tình trạng cả người nàng bủn rủn hoàn toàn biến mất. Thậm chí còn cảm thấy rất thư thái, nhẹ nhàng, có một cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Nước trong hồ này ấm và mịn như sa tanh, ngâm mình trong đó vô cùng thoải mái. Điều khiến nàng vui sướng hơn nữa chính là dường như có rất nhiều linh lực xoay quanh nàng khi ngâm mình trong đó. Nàng ngạc nhiên vốc một ngụm nước lên nhìn. Nước trong xanh như ngọc lục bảo. Khi vốc lên, nàng có thể cảm nhận được linh lực đang chảy bên trong. Nước này là linh tuyền đúng không nhỉ? Nước này là mộc linh tuyền, có thể gột rửa trọc khí nằm trong cơ thể nàng, tẩy tinh, phạt tủy, khiến người ta thoát thai, hoàn cốt. Vừa rồi, nàng đã đả tọa bên trong theo cách ta dạy cho nàng. Nàng sẽ thấy nhiều tác dụng kỳ diệu lớn hơn nữa. Giọng nói của Đế Phất Y lại vang lên. Chẳng trách, hắn lại khôi phục nhanh giống như ăn tiên đan vậy. Nơi này quả thực là phong thủy, bảo địa nha. Vì vậy, Cố Tích Cửu bỏ qua bất mãn vừa rồi, bị hắn đột nhiên ném nàng xuống nước, bắt đầu điều tức đả tọa trong đó. Linh lực nguyên bản lưu chuyển trong nước suối, xuyên thấu qua da thịt nàng, tiến vào huyết mạch của nàng, luân chuyển khắp tứ chi và cơ thể, rồi từ từ dung hợp lại với nhau. Cố Tích Cửu mở mắt vận hành một vòng. Lại 1 canh giờ trôi qua, phát hiện linh lực lại tăng lên lần nữa. Nếu nói lúc đầu tu vi của nàng sau 2 ngày tu luyện có thể tăng lên 1 ly, thì linh lực của nàng trong 2 canh giờ luyện hóa này đã tăng lên 1 thước, toàn lực tăng lên mấy chục lần. Cái này quả thực giống như là chơi game mà mở được 1 cửa. Cố Tích Cửu ngồi ở trong nước không muốn ra, vì vậy nàng nhắm mắt lại, muốn tiếp tục tu luyện trong đó. Đừng ngâm nữa. Nếu không, nàng ngâm nữa sẽ nhăn đó. Đế Phất Y không biết đã lên bờ từ lúc nào. Ta vận công thêm lần nữa. Cố Tích Cửu miễn cưỡng rời đi. Không được. Ở trong đó lâu không tốt cho làn da của nàng, sẽ bị nhăn. Nhăn thì cứ nhăn đi. Luyện công ở đây linh lực tăng lên rất nhanh. Cố Tích Cửu giống như kẻ trộm tìm được bảo vật, bất luận thế nào cũng lưu luyến không muốn rời đi. Đế Phất Y không nói gì nữa, hắn hành động. Ống tay áo vung lên. Ống tay áo hắn co duỗi thoải mái, vung lên giống như một dải lụa, trực tiếp quấn lấy nàng trong nước. Vì vậy, Cố Tích Cửu thân bất do kỷ, không thể không bay lên bờ. Cố Tích Cửu sừng sốt. Mặc dù biết hắn là có ý tốt, nhưng hắn vẫn cứ luôn cường thế mà ném nàng tới lui giống như một món đồ chơi vậy. Sau khi nàng rơi xuống bên cạnh hắn, nàng như là cái phao mềm, loạng choạng khi tiếp đất và ướt sũng nhào vào vòng tay hắn. Đế Phất Y tự nhiên ôm lấy nàng, còn chưa kịp nói gì thì không ngờ lồng ngực đột nhiên tê dại, sau đó bị người ta đẩy ra đột ngột. Quỳnh một tiếng, hắn cũng rơi xuống nước, gây ra một vũng bọt nước lớn. Tới khi hắn từ trong nước nhô đầu lên, nhìn thấy Cố Tích Cửu đứng ở trên bờ cười đắc ý, mặt mày đầy nước. Ta nghĩ chàng cũng nên ở trong đó hồi phục đi. Giọng nàng vang lên thanh thúy như tiếng chim bồ câu gù trong nắng trời. Dưới sự nuôi dưỡng của tình yêu, nàng từ bỏ mọi sự thờ ơ và rụt rè, vui vẻ như một hài tử chưa biết đến sầu khổ của nhân gian. Đế Phất Y nửa nổi nửa chìm trong nước nhìn nàng một lúc. Ngay khi Cố Tích Cửu không khỏi băn khoăn về ý hắn nói nước không tốt mà muốn ngăn nàng lại, giọng hắn thản nhiên vang lên bờ. Bảo bối nhỏ, nàng có muốn múa cột một lúc với dáng vẻ này không? Cái gì? Dáng vẻ nào? Cố Tích Cửu theo bản năng cúi đầu nhìn, sau đó khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhuộm thành ráng đỏ. nàng vẫn còn đang khỏa thân đó. Nàng thực sự khỏa thân, đứng ở đây kiêu ngạo trong bộ dạng một cậy ấm trà. Nàng lập tức xoay người đi tìm váy áo của mình, đã bị hắn dùng pháp thuật cởi ra. Tìm một vòng, lại không tìm được. Không cần hỏi cũng biết, đã bị hắn cất vào túi trữ vật rồi. Rất may là ở trong thương khung ngọc, nàng cũng cất mấy bộ quần áo. Nàng giơ tay định mở túi trữ vật của thương khung ngọc ra. Nhưng phát hiện, thứ này cũng không lóe lên, căn bản là không có phản ứng gì. Rất hiển nhiên, nó lại bị Đế Phất Y cưỡng chế, tắt máy rồi. Này, quần áo của ta đâu? Nàng đành chỉ biết hỏi hắn. Trên giường mây. Cố Tích Cửu xốc màn giường lên, quả nhiên nhìn thấy bên mạn giường có một chồng quần áo sạch sẽ, gọn gàng. Một lúc sau, hắn lại lên bờ, mà nàng cũng đã mặc quần áo chỉnh tề, đang đi dạo xung quanh. Nói ra cũng kỳ lạ, hai canh giờ trước, nàng vẫn còn không tìm thấy hướng bắc, dường như chỉ cần ngã xuống là có thể ngủ thiếp ngay. Nhưng sau hai lần luyện công vừa rồi, xem ra nàng có một giấc ngủ chất lượng hoàn hảo, cả người tinh thần sảng khoái, tự nhiên không còn buồn ngủ nữa. Nàng thử cảm ứng trên người, linh lực tự do lưu chuyển. Nàng dùng ngón tay ngưng tụ một chiếc ghế mây ngồi xuống, thở dài. Ta còn tưởng rằng, chờ tới khi ta tu luyện đến cấp 10, thế nào cũng phải mất 3-40 năm. Hiện giờ tính theo tốc độ tu luyện này, ta nghĩ đại khái không đến vài năm. Đế Phất Y ngồi xuống cùng một ghế mây với nàng, rồi kéo nàng nằm vào lòng mình. Hai người kề đầu cùng nằm trên ghế mây, nàng gối đầu trên cánh tay hắn. Hắn nhặt một lọn tóc dài của nàng chơi đùa, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. 8 năm. Hả? Cố Tích Cửu nhìn hắn. Ta nói, nàng phải mất 8 năm nếu muốn tu luyện đến cấp 10. Đế Phất Y mỉm cười. Nói cách khác, bọn họ sẽ ở bên nhau trong 8 năm ở đây. 8 năm là một con số rất dài, xem ra 1 năm cũng rất dài. Nếu Cố Tích Cửu bị mắc kẹt ở đây 8 năm, nàng nghĩ mình sẽ cảm thấy thật dày vò, nhưng có hắn ở bên cạnh. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy 8 năm cũng khá tốt. Nàng nằm đè lên người hắn và đếm lông mi của hắn. Chàng nói chỉ có thể đi ra ngoài 9 người. Có phải cũng bao gồm cả chàng không? Đế Phất Y nhướng mày. Nàng muốn loại trừ ta ra à? Toát cả mồ hôi. Cũng không phải là vậy. Nàng luôn cảm thấy rằng hắn là một vị thần, không nên tính vào những người phàm như bọn họ. Nhưng nghe ngữ khí của hắn, hẳn là cũng được tính như một người. Vì vậy, nàng chỉ có thể mang ra ngoài 7 người. Phần lớn trong số 7 người này là nam. Chỉ có Mạnh Tố Ngôn là có hy vọng trong các nữ tử. Đây không phải là điều khiến Cố Tích Cửu lo lắng nhất. Điều khiến nàng lo lắng hơn là trong số 6 nam tử có thể đạt được yêu cầu trước hết, 3 người trong số họ đã kết hôn. Ở đây, nam tử đông hơn nữ tử. Và người mà nữ tử muốn kết hôn, đương nhiên phải là người mạnh mẽ nhất trong số đó rồi. Một khi nàng dẫn người đi ra ngoài, chẳng phải là khiến cho 3 đôi tình nhân đang sống hạnh phúc phải chia lìa sao? Có lẽ bởi vì có được tình yêu không dễ gì, nên các cặp đôi luôn rất tình cảm. Tuy rằng thường ngày không mấy khi biểu hiện ra công khai, nhưng ánh mắt và hành động của bọn họ thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ ấm áp, ôn nhu. Phu thê như vậy, có ai đành lòng nhẫn tâm khiến cho bọn họ chia lìa? Tuy là sinh ly, lại như tử biệt, vì những người phía sau không thể thoát ra được nữa. Nếu không thể, đến lúc đó chọn đưa người độc thân ra ngoài được không? Cố Tích Cửu đề nghị. Giọng nói của Đế Phất Y thờ ơ. Đến lúc đó, người tu luyện đến cấp 9 hẳn là không phải chỉ có 7 người đâu. Để cho bọn họ tự mình lựa chọn đi, nói rõ mọi lợi hại ra. Cố Tích Cửu. Ta cảm thấy hơi tàn nhẫn. Đế Phất Y câu môi, cười. Có lẽ, đây cũng là một cách lấy đá thử vàng. Chỉ khi có một mối quan tâm lợi hại như vậy mới có thể thực sự khảo nghiệm mức độ tình yêu giữa hai người. Một bên là sự tự do đã mong đợi từ lâu, còn một bên là thê tử cận kề bên nhau. Cố Tích Cửu cảm thấy trong lòng có chút nặng trĩu. Vậy bây giờ chàng có muốn công bố giải pháp của mình không? Nàng dám đảm bảo, một khi đã công bố, thì sẽ một trận sóng to, gió lớn. Đế Phất Y nhẹ giọng. Đương nhiên. Cố Tích Cửu im lặng, ngừng lại một chút, rồi nàng nói. Ta nghĩ tốt hơn vẫn nên công bố sau. Ta sợ sẽ gây náo loạn. Trước khi tin tức này được công bố, mọi người đều có mối quan hệ tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng một khi tin này được công bố, họ sẽ có mối quan hệ cạnh tranh với nhau. Phu thê có thể xa cách, bằng hữu có thể quay lưng phản bội nhau, ngáng chân nhau. Mười mấy năm giữ gìn chung sống hòa bình sẽ không còn nữa. Hậu quả của việc thông báo thực sự có hại nhiều hơn có lợi. Đế Phất Y vòng tay qua ôm nửa người nàng. Đừng sợ náo loạn. Với năng lực của nàng, nàng có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này. Ta tin tưởng ở nàng. Cố Tích Cửu kéo vạt áo hắn. Nếu chàng đã ở đây rồi, việc này không phải là chàng giải quyết sao? Đế Phất Y mỉm cười. Nàng là chủ ở chỗ này. Ta chỉ có thể hỗ trợ nàng vài chuyện gì đó thôi. Cố Tích Cửu đấm hắn một cái. Chàng cứ làm biếng đi. Đế Phất Y cười ha ha. Mọi việc đã có nương tử làm thay rồi. Đây là phúc lợi khi cưới được cô vợ nhỏ đấy. Cố Tích Cửu không nói chuyện nữa. Nàng ngồi đó bắt đầu suy nghĩ về những gì có thể xảy ra và cách đối phó với nó. Đế Phất Y cũng không làm phiền nàng, chỉ ôm nàng. Khi tin tức này được công bố, đương nhiên là gây ra một sự náo động, sóng to, gió lớn. Hầu như tất cả mọi người đều choáng váng ngây người, và sau đó là bùng nổ. Lúc đó, Cố Tích Cửu và Đế Phất Y đang đứng ở trung tâm đại sảnh nghị sự, kiên nhẫn chờ bọn họ tiêu hóa thông tin này. Và khi tiếng cãi cọ, ồn ào đã kết thúc, Cố Tích Cửu tiếp tục nói. Trong tất cả các ngươi, ta chỉ có thể mang 7 người ra ngoài. Nói về việc đầu tiên, 7 người này phải tu luyện đến cấp 9 là điều kiện cần có, cũng hoàn toàn là trên cơ sở tự nguyện. Hơn nữa, người mà ta mang ra ngoài còn phải xem nhân phẩm. Nếu nhân phẩm quá kém, thì cho dù tu luyện đến cấp 10 ta cũng không mang theo. Trong lúc này, các ngươi có thể so tài, luyện công, có thể cạnh tranh với nhau, nhưng không ai được phép giở trò thủ đoạn âm hiểm sau lưng người khác. Một khi ta phát hiện ra, chẳng những sẽ không mang theo ra ngoài, mà còn trục xuất ra khỏi nơi này. Có Tả Thiên Sư ở đây, ngay ấy là nhân chứng. Trong đại sảnh yên tĩnh trở lại, những người có chút tâm tư tiểu xảo đều bị lời nói này của Cố Tích Cửu trấn áp. Mấy người có tiểu tâm tư kia cũng không dám ra mặt. Xét cho cùng, vị Tả Thiên Sư đại nhân này là người thông thiên đạt địa, muốn giở mấy trò quỷ mánh khóe dưới mắt hắn, chỉ sợ là sẽ chết rất thảm. Đế Phất Y liếc nhìn Cố Tích Cửu, khẽ thở dài truyền âm cho nàng. Thật ra, nàng không cần cắt đứt đường lui sự cạnh tranh không lành mạnh của bọn họ. Nàng nên để bọn họ cố gắng hết sức mới tốt. Tại sao? Cố Tích Cửu khó hiểu. Chẳng lẽ hắn muốn nhìn thấy những người này huynh đệ phu thê tương tàn sao? Những người này đã sống ở đây an nhàn thoải mái quá lâu rồi. Nếu thực sự rời khỏi đây, e rằng bọn họ cũng không chịu nổi đấu tranh gay gắt bên ngoài. Tình hình bên ngoài sóng gió hỗn loạn, lòng người quỷ quyệt khó lường. Những người này khi có thể ra ngoài thì ai cũng là cấp 9, linh lực đương nhiên đủ. Nhưng ở thế giới bên ngoài, muốn làm nên danh tiếng tên tuổi không phải chỉ dựa vào linh lực là được. Linh lực cao thấp chỉ là phụ trợ. Điều thực sự có thể đưa bọn họ lên vị trí đỉnh cao chính là thủ đoạn và đầu óc. Mà thủ đoạn với đầu óc thì cần phải rèn luyện qua ngươi lừa, ta gạt, huyết vũ, tinh phong mà thành. Nơi này được ví như thế ngoại đào nguyên. Con người sống những ngày bình an, mặt trời mọc làm việc, mặt trời lặn nghỉ ngơi. Đấu tranh lớn nhất chính là đấu trí, đấu dũng với thú dữ. Giữa người với người vẫn luôn là tương thân tương ái, yêu thương nhau. Sự lo lắng của Đế Phất Y là rất hợp lý. Cố Tích Cửu đương nhiên cũng hiểu điều đó, nhưng nàng đã có kế hoạch của mình. Trưởng thành này là trưởng thành thuận theo tự nhiên. Bọn họ ra đến bên ngoài, cho dù thỉnh thoảng ăn mệt vài lần, chịu một ít tổn thất, nhưng cũng có thể học được kinh nghiệm và khôn ngoan. Huống hồ, bọn họ còn có một thân công phu. Sau khi ra ngoài, mỗi người đều là đại thần tinh anh. Kẻ có thể thật sự gây tổn hại cho bọn họ cũng không có mấy người đâu. Nhưng nếu bây giờ để cho bọn họ đấu tranh nội bộ, thế cục sẽ rất hỗn loạn. Tất cả sinh hoạt bình thường đều sẽ bị phá vỡ. Nếu trong mấy năm sống ở đây, mỗi người đều rắp tâm hại người khác, thì chắc chắn sẽ chia năm xẻ bảy, trở thành một đống hỗn độn. Đến lúc đó, nói không chừng còn chưa tu luyện được đến cấp 9, thì đã bị hung thú tiêu diệt hết rồi. Bên ngoài đều là đại thần kiêu ngạo, liều lĩnh, thích hành động đơn lẻ. Còn những người này đã cùng trải qua sống chết có nhau. Sau này khi đi ra ngoài, sẽ kết xoắn lại thành một khối kiên cố, vững chắc, không gì phá hủy được. Đoàn kết là sức mạnh, có thể rời núi lấp sông. Cũng chưa chắc bọn họ sẽ chịu thua thiệt đâu. Đế Phất Y cúi đầu nhìn nàng. Thật ra những gì nàng nói đều có lý. Tuy rằng cách xử thế chi đạo của nàng khác với hắn, nhưng đó cũng là một cách. Hắn mỉm cười. Được rồi, nàng muốn thế nào thì như thế ấy, ta sẽ dốc toàn lực hỗ trợ nàng. Mặc dù lời nói của Cố Tích Cửu được đưa ra ở đây, nhưng việc này tác động đến mọi người thật sự quá lớn. Có người đã hoảng sợ mấy ngày liền. Dưới bề mặt tĩnh lặng, có những đợt sóng ngầm cuộn dâng mạnh mẽ. Cố Tích Cửu là người nói được thì làm được. Một khi có người sử dụng ám chiêu sau lưng trái với quy tắc nàng đã nói, quả thực nàng nghiêm trị không tha. Mà tất cả các ám chiêu xảo quyệt ở đây giống như thủ đoạn của tiểu hài tử. Tả Thiên Sư đại nhân đều thấy rõ, căn bản không đáng nhìn. Vì vậy, sau khi có một người sử dụng ám chiêu bị Đế Phất Y dễ dàng bắt được, cho dù người này quỳ xuống cầu xin như thế nào, Cố Tích Cửu vẫn thiết diện vô tư, xử phạt ngay tại chỗ, đuổi hắn vào trong ngọn núi phía sau, tự sinh, tự diệt. Lần xử phạt này đương nhiên có tác dụng giết gà, dọa khỉ, khiến cho những người đó chấn động không nhỏ. Ngoài ra, Cố Tích Cửu còn nói rằng, nếu bọn họ cứ tranh đấu gay gắt không có giới hạn như vậy, thì rất có thể cuối cùng là lưỡng bại câu thương, cả hai bên đều phải chịu hậu quả. Sau khi 9 người rời khỏi đây, bên trong còn lại không bao nhiêu người, căn bản không cách nào có thể tiếp tục sinh tồn. Chỉ bằng tốt hơn, hiện tại mọi người nên dồn hết tâm tư tập trung vào luyện công. Như vậy, bằng hữu vẫn là bằng hữu. Cho dù có người ra ngoài, như vậy vẫn còn có 23 người ở lại nơi này. Nơi này vẫn là nơi cho bọn họ sinh sống. Hơn nữa, nói không chừng, thiên cơ có thể còn có những cách giải thích khác với cách của Đế Phất Y. Trước khi thực sự xông ra ngoài được, không ai biết được có phải còn có hy vọng khác hay không. Câu nói cuối cùng này hiển nhiên khiến cho mọi người động tâm, giống như từ trong mộng tỉnh lại. Cố Tích Cửu nói rất đúng, mọi người đều cạnh tranh công bằng, có thể đi ra ngoài đương nhiên là chuyện tốt, nhưng ở lại cũng không tệ, ít nhất bọn họ có thể tiếp tục tồn tại như hiện tại. Tới lúc này, rốt cuộc mọi người cũng buông bỏ khúc mắc, bắt đầu liều mạng luyện công. Mà Cố Tích Cửu cũng đang tập trung luyện công chăm chỉ, tu luyện thuật luyện chế đan dược. Hy vọng thăng lên cấp 9 của tất cả mọi người đều dựa vào đan dược mà nàng có thể luyện chế ra. Nên đương nhiên, nàng không thể cẩu thả qua loa được. Thực ra, Cố Tích Cửu muốn lười biếng. Nàng đã từng hỏi riêng người nào đó rằng: người khác không biết, nhưng chàng không được gạt ta. Thuật luyện chế đan dược của chàng đủ cao đúng không? Hiện tại, chàng có thể luyện chế ra đan dược mà mọi người cần. Chi bằng ta chuyên tâm luyện công, bỏ chuyện luyện chế đan dược qua một bên trước, được không? Mà người nào đó lại không chịu mua. Tích Cửu, lần này hoàn toàn phải dựa vào nàng cả. Ta chỉ có tác dụng hỗ trợ bắt đầu thôi. Chẳng hạn như thúc giục nàng luyện công, chẳng hạn như hướng dẫn cho nàng luyện chế đan dược. Còn những chuyện khác ta không quản được đâu. Cố Tích Cửu đau đầu. Nhưng chính vì vậy mà nói là ta rất mệt, ta cảm thấy ta không có đủ thời gian. Rồi kéo tay hắn làm nũng. Trượng phu người khác đều sẽ chia sẻ lo lắng, đều sẽ dang rộng đôi cánh bảo vệ thê tử của mình, không để cho nàng bị mệt mỏi, bị tổn thương đó. Chàng cũng chia sẻ gánh nặng cho ta chứ. Đế Phất Y vẫn khá thích dáng vẻ làm nũng của nàng. Thường thì hắn sẽ đầu hàng khi nàng làm nũng. Nhưng lần này lại có vẻ như đã đụng chạm đến vấn đề nguyên tắc của hắn. Không chịu châm trước chút nào cả. Cố Tích Cửu xoay hắn nửa ngày cũng vô dụng. Cuối cùng giận dỗi, nói. Đây không phải lại là thiên cơ đấy chứ? Đế Phất Y hôn lên trán nàng. Rất thông minh. Thông minh cái đầu bự của chàng ấy. Cố Tích Cửu tức đến 3 ngày, không thèm để ý đến hắn. Mọi người đều ngươi truy ta đuổi mà luyện công. Người nhàn nhã nhất ở đây chính là La Tiễn Vũ. Rốt cuộc hắn đã đạt cấp 9, không cần phải liều mạng tu luyện nữa. Cho nên tất cả sự vụ nơi này đều do hắn xử lý như trước đây, rất gọn gàng, trật tự. Thời gian trôi nhanh, 5 tháng như thoi đưa. 8 năm có vẻ là một khoảng thời gian dài, nhưng khi bận rộn vượt qua thì không còn cảm giác quá lâu nữa, thậm chí còn cảm thấy rất nhanh. Cố Tích Cửu thường xuyên tất bật vội vàng, luyện đan dược, luyện công, song tu. Thậm chí nàng còn học cách xử lý một số chính vụ mà Đế Phất Y giao cho nàng nữa. Đương nhiên, nhiệm vụ cuối cùng này là do Đế Phất Y bổ sung cho nàng sau này. Đó là vào đầu năm thứ 6, kỹ năng luyện chế đan dược của nàng rốt cuộc đã tăng lên tới cấp 8, có thể dễ dàng luyện chế ra đan dược mình cần. Ngay khi nàng đang vui mừng vì cuối cùng cũng đã bớt được một nhiệm vụ, sau đó có thể nghỉ ngơi được một chút, thì Đế Phất Y đã kéo nàng học cách xử lý chính vụ. Theo như lời lão nhân gia Thánh Tôn hắn nói, vốn dĩ những công việc chính vụ này đều do hắn đích thân xử lý, vô cùng mất công, mất sức. Hiện tại đã cưới được cô vợ nhỏ, đương nhiên cô vợ nhỏ phải chia sẻ lo toan cùng với hắn. Sau này giúp hắn xử lý mấy chuyện linh tinh lang tang này là chuyện đương nhiên rồi, cho nên phải bắt đầu học tập ngay từ bây giờ. Lúc đầu Cố Tích Cửu rất phản kháng. Nàng cảm thấy hắn trông rất nhàn nhã, thoải mái. Nào có dáng vẻ gì là mất công, mất sức vì chính vụ đầu chứ. Còn nàng thì bận quá, chân còn không chạm đất, thì làm sao có thời gian dư giả mà học tập nghiên cứu chuyện chính vụ này được. Muốn học, cũng phải chờ đến lúc ra khỏi cái nơi quỷ quái này đã rồi lại nói. Nhưng Đế Phất Y là một người, một khi muốn đạt được mục tiêu nào đó, thì chính là kiên trì bám riết không tha. Cố Tích Cửu bị hắn quấn đến hết cách, đành phải nghĩ ra một ý tưởng thỏa hiệp. Muốn ta học cũng được, nhưng sẽ lấy thời gian không thực hiện nghĩa vụ phu thê để học nhé. Cố Tích Cửu không biết cuộc sống hòa thuận giữa các cặp phu thê khác được thực hiện như thế nào. Nhưng nàng cảm thấy sau khi thành hôn với Đế Phất Y, gia hỏa này liền biến thành một con sói không biết thỏa mãn là thế nào. Trong 3 năm đầu của cuộc hôn nhân, hắn đều song tu với nàng 2-3 lần mỗi ngày, một lần gần 1 canh giờ, khiến nàng gần như choáng váng. Sau đó, dưới sự phản đối mạnh mẽ của nàng, đã sửa lại thành 1 ngày 1 lần, và sau đó thì không thể nào lay chuyển được nữa. Càng quá đáng hơn chính là lúc này hắn còn yêu cầu hơn 1 canh giờ. Mặc dù song tu giúp thể chất của nàng tăng lên nhanh chóng, nàng cũng không quá mệt mỏi, nhưng Cố Tích Cửu luôn cảm thấy rằng thời gian của nàng rất quý giá. Mỗi ngày làm 1 lần, thật lãng phí thời gian. Thế nên, nàng đã từng đề nghị 1 tuần 2-3 lần là đủ, nhưng gia hỏa này không nghe. Ngày nào, hắn cũng tìm ra cách đưa nàng lên giường. Bây giờ, Cố Tích Cửu lấy chuyện này ra để uy hiếp hắn. Nhưng không ngờ sau khi suy nghĩ một chút, hắn thật sự đồng ý với nàng, với dáng vẻ như một tráng sĩ mạnh mẽ, cắt đi miếng thịt thừa trên tay. Vì thế, sinh hoạt phu thê đổi thành 1 tuần 4 lần. 3 ngày còn lại, nàng học tập chính vụ hơn 1 canh giờ. Tuy nhiên, trong quá trình học tập chính vụ, cũng một lời khó nói hết. Đó là hắn thường xuyên kiểm tra nàng. Một khi không vượt qua được, sẽ phải nhận hình phạt của hắn. Hình phạt của hắn thường là thực hiện nghĩa vụ phu thê thêm 1 lần. Cho nên, trong quá trình 3 ngày học tập này, nàng thường bị phạt lăn giường. Với cách này, tuy cái gọi là sinh hoạt phu thê giảm bớt, nhưng thật ra cũng không giảm được bao nhiêu. Một tuần, giảm được 1-2 lần đã là không tệ rồi. Suy đoán của Đế Phất Y cực kỳ chính xác. Cuối cùng, linh lực của Cố Tích Cửu đã đột phá đến cấp 10 trong nửa đầu năm thứ 8. Vào thời điểm linh lực của nàng đột phá, vô số đám mây lành ngưng tụ xung quanh người nàng. Trên cơ thể nàng dường như được chiếu sáng bởi ánh sáng trắng bạc như ánh trăng. Giữa ánh sáng màu trắng bạc này được khảm viền 7 màu sặc sỡ, khiến cho cả đại sảnh đều được rọi sáng biến ảo rực rỡ. Rất may cho nàng là khi ấy chỗ đó là nơi tu luyện bí mật lâu nay của Đế Phất Y, nếu không đã thu hút vô số người vây xem. Sau khi mở mắt ra, nàng nhìn thấy Đế Phất Y đang ngồi một bên hộ pháp cho mình. Ánh mắt nhìn nàng sâu như vực thẳm. Thành thân đã 8 năm. Hai người luôn ở bên nhau như hình với bóng, gần như không thể tách rời. Vốn dĩ đã thân thuộc với nhau như trợ thủ đắc lực của mình. Nhưng mỗi lần Đế Phất Y nhìn nàng như vậy, trái tim nàng lại đập dữ dội. Nàng bật dậy, quay người, dạo qua một vòng, khoe khoang trước mặt hắn. Thế nào? Có phải ta lại đẹp hơn rất nhiều không? Từ cấp 9 thăng lên cấp 10, quả thực là một bước nhảy vọt về chất. Nếu cấp 9 là thần tiên trên đời, thì cấp 10 được coi là lịch kiếp phi thăng rồi. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý, đã có thể đạt được trường sinh bất lão. Hiện giờ, cơ thể nàng chính là tiên thể. Dáng người, da rẻ, tự nhiên lại càng thêm oánh nhuận, láng bóng. Môi không tô son mà hồng, lông mày không vẽ mà xanh. Tự thân toát ra một vẻ tiên khí rạng rỡ mà nghiêm trang. Tuy rằng trước kia nàng đã vô cùng xinh đẹp, nhưng dù sao cũng là thân xác phàm. Trên người có một loại khí chất khói lửa hồng trần. Nhưng hiện tại, toàn bộ khí chất khói lửa hồng trần kia đã biến mất. Nàng cực kỳ đẹp, đẹp đến kinh tâm, động phách. Đế Phất Y phất tay áo, chính giữa đài sảnh dựng thẳng một cây cột, hai mắt hắn sáng ngời. Nào, nàng múa cột cho ta xem một lúc đi. Cố Tích Cửu đỏ bừng mặt, không thể để cho hắn lừa được. Mỗi lần gia hỏa này bắt nàng nhảy kiểu này, nhất định sẽ nhiệt tình đè nàng xuống mà vận động. Nàng đang định vội vàng đi ra ngoài nhìn đại trai chúng nó xem sao. Vì vậy, nàng vừa quay người. Không muốn đâu. Rồi chạy đi tìm đại trai chúng nó chia sẻ niềm vui. Lúc mới tu luyện đến cấp 9, nàng đã có thể tự mình ra vào nơi này, cho nên cũng không cần Đế Phất Y phải đưa nàng tới nữa. Chẳng qua, gia hỏa này dính y như thuốc cao bôi trên da chó, thích dán bên cạnh nàng. Mỗi lần nàng vào nơi này luyện công thì hắn cũng tiến vào tu luyện. Trong 8 năm qua, công phu của nàng đã tăng lên đều đặn như cây mè nở hoa, nhưng Đế Phất Y lại dường như không có gì thay đổi. Cố Tích Cửu đã từng hỏi hắn nguyên nhân. Đế Phất Y trầm ngâm một lúc rồi hỏi nàng. Nếu một dòng suối nhỏ hòa vào một dòng sông nhỏ, sẽ nhìn thấy nước sông dâng cao. Nhưng nếu một dòng suối nhỏ hòa vào biển rộng, thì thấy gì trong đó? Nàng có thể nhìn ra nó sẽ dâng lên sao? Cố Tích Cửu im lặng, rồi nàng nhảy lên lưng hắn và cấu hắn. Ý chàng, ta là sông nhỏ, còn chàng là biển rộng hả? Đế Phất Y kéo nàng ra khỏi lưng hắn, ôm nàng vào lòng, cắn vào vành tai nàng cười cười. So sánh, chỉ là so sánh mà thôi, đừng nổi cáu mà. Đương nhiên là Cố Tích Cửu không nổi cáu rồi, bởi vì khoảnh khắc ôm nàng vào lòng, hắn đã lột đồ của nàng như bóc một cái bánh chưng, đè nàng trên chiếc giường mây. Bảo bối nhỏ, hiếm khi nàng thăng cấp thành công, chúng ta chúc mừng một chút đi. Sắc lang, chàng là sắc lang đầu thai. Khuôn mặt của Tích Cửu hồng rực. Ấy, hình như nàng đã nói câu này nhiều lần rồi, đổi từ khác đi. Ta nghĩ sắc lang không đủ để miêu tả ta đâu. Đế Phất Y nằm trên người nàng, ngón tay vuốt ve cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Có phải sắc hổ, sắc long càng chính xác hơn không nhỉ? Cố Tích Cửu không nói gì. Ánh mắt nàng chuyển động, ánh sáng trắng chợt lóe lên trên người. cơ thể Đế Phất Y đột nhiên tê dần. Sau đó là trời đất quay cuồng. Tới khi hắn phản ứng lại, tư thế trên dưới của hai người đã thay đổi. Nàng đang cưỡi trên eo hắn, cười như một tiểu hồ ly. Nếu là chúc mừng ta, vậy thì phải nghe theo ý của ta. Lần này đến lượt ta ở trên. Đế Phất Y vốn dĩ định làm gì đó. Nghe xong câu này của nàng, liền không dãy giụa nữa, nằm ngửa ở đó, dáng vẻ như một con cá đang chờ bị làm thịt. Xin mời. Cố Tích Cửu xấu hổ, nàng nhìn thân thể trần truồng của mình, rồi lại nhìn đến bộ dạng ăn mặc chỉnh tề của hắn, trong lòng cảm thấy mình vô cùng bất lợi. Mỗi lần làm chuyện này, hắn đều thích lột nàng trần truồng để xoay sở không bị vướng. Trong khi, hắn thì lại mặc một nửa quần áo. Vì vậy mà nàng và hắn đã kết hôn 8 năm rồi mà chưa từng thực sự nhìn thấy cơ thể hắn được vài lần. Lần này, nàng quyết phải dùng mẹo ở trên người hắn. Thế nên, một tiếng xoạt vang lên, quần áo trên người Đế Phất Y trực tiếp bị xé rách thành mấy mảnh. Đế Phất Y sửng sốt, vẻ mặt hắn trinh liệt. Tiểu Cửu, đây là nàng muốn bá vương ngạnh thượng cung à? Rồi thở dài. Hóa ra nàng cũng gấp như vậy đấy. Lại nhắm mắt lại. Chỉ bằng, ta đây đành tuân theo. Tuân theo cái đầu chàng á? Cố Tích Cửu khóc không ra nước mắt. Thực ra nàng chỉ muốn cởi đồ cho hắn mà thôi. Nhưng không ngờ bởi vì thuật pháp này chưa được thuần thục mới gây ra một trận hiểu nhầm xấu hổ như vậy đó. Nàng vốn tưởng tượng muốn làm một nữ hán tử sờ nắn hắn mấy cái, nhưng bây giờ lại có chút không xuống tay được, ngượng ngùng đang định đứng dậy thì lại bị hắn đè lại.